Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Như Thanh Bình đã thông báo ở trên tab cộng đồng của YouTube, Thanh Bình bị đau mắt phải đi khám và tra thuốc. Mấy ngày không sờ đến cái điện thoại và máy tính cho nên là cũng không đăng bài để thông báo sớm được. Có những bác thì có thể nhìn thấy cái bài của Thanh Bình thông báo hôm qua ở trên tab cộng đồng, nhưng mà cũng có thính giả không nhìn thấy được. Nên tiện đây thì Thanh Bình cũng xin giải thích một chút để quý vị khán thính giả thông cảm cho Thanh Bình. Tại vì Thanh Bình biết đang nghe cái mạch chuyện mà tự nhiên nó dừng đi thì cảm xúc nó cũng bị tụt xuống. Hôm qua thì Thanh Bình cũng đã đỡ rồi, nên Thanh Bình sẽ bắt đầu ra tiếp chuyện để phục vụ quý vị khán thính giả. Nhân đây thì Thanh Bình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh chị đã gửi cho Thanh Bình những ủng hộ về vật chất và tài khoản ngân hàng. Đó là những nguồn động lực rất lớn, thực tế, để Thanh Bình cố gắng để ra chuyện nhanh hơn, nhiều hơn để phục vụ quý vị khán thính giả. Đồng thời Thanh Bình cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã ủng hộ cho Thanh Bình bằng tinh thần, bằng những lời comment, chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp dành cho Thanh Bình. Thanh Bình cũng xin chúc toàn bộ khán thính giả có một sức khỏe thật dồi dào và công việc luôn luôn thành công và thuận lợi, có những phút giây giải trí hữu ích ở trên kênh MC Thanh Bình. Còn bây giờ không để quý vị khán thính giả đợi lâu, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tập số 6 quyển 4. Ở tập số 5 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang gặp rất nhiều những khó khăn trên một cương vị mới ở một thành phố mới, mà dường như là đơn thương độc mã để đấu trọi lại với một hệ thống quan lại từ bí thư cho đến chủ tịch liên kết với nhau. Và Liêu Kinh Vũ đang gặp một người phụ nữ, đó là Mộc Thanh Tuyền. Liệu rằng Mộc Thanh Tuyền có là một điểm mấu chốt để Liêu Kinh Vũ đột phá ra khỏi cái thế cục này hay không, hay là phải dùng một nhân tố khác? Xin mời quý vị khán thính giả đi vào nội dung chính của tập số 6. Đến chung cư Hào Thái, Liêu Kinh Vũ đỡ Mộc Thanh Tuyền xuống, lúc này đi vào cổng chung cư. Gã bảo vệ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ giúp đỡ Mộc Thanh Tuyền đi vào, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng trong lòng lập tức bất bình. Còn bà nó, cô gái xinh đẹp như vậy sao lại đi tìm một gã công tử bột? Bố mày cũng coi như bộ dạng cao lớn dũng mãnh, sao không tìm bố mày? Không nhìn gã bảo vệ, Liêu Kinh Vũ giúp đỡ Mộc Thanh Tuyền đi lên trước cửa phòng 1108, lại bảo cô lấy chìa khóa phòng. Mộc Thanh Tuyền giờ phút này sao còn có thể lấy được chìa khóa chứ? Liêu Kinh Vũ lại đến nửa ngày cô cũng không đáp lại, chỉ có điều cánh tay trắng nõn quấn quanh cổ Liêu Kinh Vũ như con rắn, gương mặt xinh đẹp cục vào trước ngực hắn. Liêu Kinh Vũ ngửi thấy mùi nước hoa dễ chịu, tâm trạng cũng có chút thoải mái hơn rồi. Tuy nhiên giờ phút này Liêu Kinh Vũ cũng đang mơ màng, hắn chỉ có thể cố gắng mở đôi mắt lờ đờ lục trong túi sách của Mộc Thanh Tuyền một chùm chìa khóa, thử nửa ngày mới mở được cửa phòng, sau đó gần như là vừa ôm vừa giúp đỡ cô đi vào nhà. Đây là một gian phòng chừng 50 m², có một phòng khách và một phòng ngủ. Toàn bộ căn phòng được trang trí bằng một màu hồng phấn nhẹ nhàng, lịch sự tao nhã. Vừa nhìn đã biết nữ chủ nhân là một người vô cùng tỉ mỉ tinh tế. Liêu Kinh Vũ ôm Mộc Thanh Tuyền đi thẳng tới phòng ngủ, định sau khi thả cô xuống giường liền xoay người rời đi. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ còn chưa kịp buông tay, Mộc Thanh Tuyền đã ôm chặt lấy hắn, kéo cả hai ngã xuống giường. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ sớm đã bị men rượu làm say rồi, bị Mộc Thanh Tuyền ôm người kéo xuống, thân thể không đứng vững, cả người cũng ngã theo cô. Lập tức một cảnh tượng khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ xuất hiện. Mộc Thanh Tuyền xoay người bò tới trên người Liêu Kinh Vũ, hai tay vẫn ôm chặt cổ hắn, đầu gối lên ngực hắn, rụ rụi vài cái, sau đó lại ngủ tiếp đi. Vốn Liêu Kinh Vũ muốn đứng dậy rời khỏi, nhưng bị Mộc Thanh Tuyền giữ chặt. Thêm nữa tác dụng của vodka và bia giờ mới từ từ phát huy, tinh thần của Liêu Kinh Vũ buông lỏng tới cực hạn. Cứ như vậy ôm Mộc Thanh Tuyền mơ màng đi vào giấc ngủ. 6 giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Mộc Thanh Tuyền đúng giờ khởi động. Mơ màng mở đôi mắt ngái ngủ, đột nhiên cặp mắt mở trừng thật lớn, bởi vì cô phát hiện mình đang nằm cao hơn giường rất nhiều. Hơn nữa trước mắt là một khuôn mặt đàn ông, nhất là cô lại vừa cảm giác được dưới thân mình là một vật thể rắn chắc đang làm đệm đỡ cho cô. Loại thể nghiệm này cô chưa từng trải qua. Lập tức cô trừng lớn hai mắt, cơn buồn ngủ đã tiêu tan toàn bộ, thần kinh lập tức căng thẳng. Cô chậm rãi quan sát bốn phía, sau khi xác nhận đây chính là nhà mình thì tâm tình cũng đỡ căng thẳng một chút. Ngay sau đó cô thấy người đàn ông bị mình đè dưới vẫn là đang mặc quần áo, tâm tình lại dịu thêm một chút. Và sau khi cẩn thận quan sát, nhận ra đó chính là Liêu Kinh Vũ thì tâm tình đã hoàn toàn được thả lỏng. Thấy Liêu Kinh Vũ, cô nhớ tới tình hình đêm qua. Trong mơ hồ, cô nhớ đó cảnh cuối cùng là mình và Liêu Kinh Vũ ngồi uống rượu với nhau. Liêu Kinh Vũ hình như có hỏi địa chỉ nhà mình. Sự việc sau thế nào, cô không nhớ đó. Tuy nhiên, từ tình huống trước mắt có thể phỏng đoán ra được, lập tức khuôn mặt đỏ lựng, trán có chút nóng lên, tâm tình có chút kích động. Không còn nhìn trộm Liêu Kinh Vũ đang nằm ngáy o o. Lúc này, cô vội vàng buông lỏng cánh tay đang ôm cổ Liêu Kinh Vũ. Đỏ mặt lặng yên từ trên người Liêu Kinh Vũ bỏ xuống, lập tức sửa sang, kiểm tra lại thân thể, phát hiện không có bất kỳ chỗ khả nghi, bây giờ mới hoàn toàn yên tâm. Nhìn thấy thân thể cường tráng của Liêu Kinh Vũ đang ngủ say, một dòng khí nóng chưa từng có chợt dâng lên từ dưới bụng. Không dám nhìn thêm nữa, Mục Thanh Tuyền mang theo quần áo đi vào nhà tắm, bắt đầu tắm rửa. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Mục Thanh Tuyền rón rén đi vào phòng ngủ, phát hiện Liêu Kinh Vũ vẫn ngáy o o, không khỏi tự nhiên mỉm cười, trên mặt rạng rỡ như hoa xuân. Mục Thanh Tuyền đi vào bếp làm hai quả trứng, hâm một cốc sữa nóng để lên bàn, lập tức trở về phòng ngủ, lấy giấy bút ra viết mấy dòng. Lúc này mới yên tâm đứng dậy đi giày cao gót, mở cửa lên ô tô đi làm. Nghe được tiếng bước chân rời đi của Mục Thanh Tuyền, Liêu Kinh Vũ lúc này mới mở mắt, tiện tay cầm tờ giấy bên cạnh đọc thoáng qua, khuôn mặt không còn lộ ra cười khổ. Trên tờ giấy viết: "Cậu nhóc ngây thơ, cảm ơn cậu đêm qua đã đưa chị về. Cảm ơn cậu đã rất thành thật. Chị đã làm xong trứng gà và sữa ở trong bếp. Nếu sau khi cậu dậy thấy bị nguội đi thì có thể cho vào lò vi ba quay nóng lại 2 phút là có thể ăn." Phía dưới ký tên Mục Thanh Tuyển. Nét chữ rất đẹp. Sau khi xem xong, Liêu Kinh Vũ thật sự không biết nói gì, thầm nghĩ trong lòng: cô bé này không ngờ không có chút đề phòng với một người đàn ông xa lạ, thật sự là một cô bé ngốc. Kỳ thật, Liêu Kinh Vũ cũng không biết rằng cô bé ngốc này từ lần đầu tiên gặp hắn mấy năm trước đã khắc sâu hình ảnh của hắn trong đầu. Hơn nữa, lúc này đây, Liêu Kinh Vũ lại cứu cô, còn đưa cô về nhà, cũng không có lợi dụng cơ hội ức hiếp cô. Thân cảm trong lòng đối với Liêu Kinh Vũ càng tăng. Hơn nữa, đối với cô mà nói, Liêu Kinh Vũ quân tử như vậy là tuyệt đối đáng tin cậy. Rời khỏi nhà Mộc Thanh Tuyển, Liêu Kinh Vũ gọi xe trở lại nơi ở của mình, thay một bộ quần áo khác, sau đó mới đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Dù sao, Liêu Kinh Vũ cũng là phó chủ tịch thành phố, đối với hình tượng của mình cũng hết sức chú ý. Không thể đường đường một phó chủ tịch thành phố lại xuất hiện trước mặt cấp dưới và đồng nghiệp với thân thể toàn mùi rượu được. Trong hai ngày sau, Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ vô cùng nhàn hạ, không có bất kỳ việc lớn nào. Các lãnh đạo phòng ban hắn được phân công quản lý cũng không có ai đến báo cáo công tác. Đối với điều này, hắn cũng không bất mãn, chỉ từng bước làm những gì mình cho rằng nên làm. Về phần chọn thư ký, Liêu Kinh Vũ tạm thời chưa có ý định này. 10 giờ sáng thứ ba, Liêu Kinh Vũ đang trong phòng làm việc nghiên cứu hồ sơ tư liệu. Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Vào đi." Cửa phòng mở ra, Trần Văn Phú từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một tập tài liệu, đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, ý đặt tài liệu lên bàn. "Phó Chủ tịch Liêu, đây là phương án kế hoạch liên quan đến hạng mục cải tạo tin tức, thành phố Thông Đạt. Xin ngài xem qua ký tên." Liêu Kinh Vũ cầm lấy phần tài liệu, xem thật kỹ. Sau khi xem xong, sắc mặt lập tức âm trầm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, thản nhiên nói: "Chuyện này tôi biết rồi, để tôi nghiên cứu một chút đã, anh chờ tin của tôi đi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúi đầu xuống tập tài liệu mình đang xem dở. Nhìn đến đây, Trần Văn Phú rất biết điều rời đi. Đợi cho Trần Văn Phú rời đi, Liêu Kinh Vũ lại cầm bản phương án kế hoạch kia lên xem kỹ lại, mặt lại càng nhăn rồi. Bởi vì Liêu Kinh Vũ phát hiện, bản phương án do phòng thông tin soạn ra này, mặc dù là trên cơ sở tiến hành sửa chữa bản phương án kế hoạch lúc trước của mình, nhưng trên thực tế, phương án này đã bị thay đổi rồi. Tuy nhìn bề ngoài không vấn đề gì, nhưng với ánh mắt chuyên nghiệp của Liêu Kinh Vũ, phần phương án này vẫn mang tính chỉ hướng như trước. Nếu dựa theo phương án này mà thực hiện, như vậy sản phẩm của tập đoàn MB tuy rằng đã phải cạnh tranh với các sản phẩm trong nước rồi, nhưng sản phẩm của tập đoàn PH lại là người được chỉ hướng đến. Bởi vì trong phương án này có không ít công năng hoàn toàn là sản phẩm của tập đoàn PH thiết kế. Hơn nữa, có một số sản phẩm là do tập đoàn PH để cạnh tranh, lũng đoạn thị trường mà thiết kế. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ lại nhớ tới tin tức mà Liêu Tiểu Phi mang đến. Nói qua Chí Cường, Trần Văn Phú cùng nhân viên tập đoàn PH nhậu nhạt phóng túng với nhau, không còn nghĩ thầm: sẽ không phải là Trần Văn Phú và tập đoàn PH lại câu kết với nhau chứ? Hoặc là thời điểm lúc trước, Cục công tin đại diện cho lợi ích của tập đoàn MB, phòng thông tin đại diện cho lợi ích của tập đoàn PH. Nghĩ đến khả năng này, tâm tình của Liêu Kinh Vũ càng trở nên trầm trọng hơn. Tuy rằng đối với quy trình thao tác của các hạng mục thuộc lĩnh vực tin tức hóa, Liêu Kinh Vũ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đối với rất nhiều lĩnh vực khác, Liêu Kinh Vũ vẫn hiểu rõ. Nhất là khi đảm nhiệm bí thư huyện ủy ở huyện Thụy Nguyên trước kia, Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng nhiều trường hợp cán bộ và thương nhân cấu kết với nhau. Cán bộ nắm giữ chút quyền trong tay, hoặc sáng hoặc tối đều trở thành người phát ngôn hoặc là trung gian vận chuyển lợi ích cho một số thương nhân. Trong quá trình tiến hành một số dự án thuộc quyền chủ quản của mình, cán bộ khác nhau sẽ đại diện cho lợi ích của thương nhân khác nhau. Do đó, giữa họ vừa đấu tranh trên quan trường, vừa đấu tranh giành giật dự án. Nhiều khi, tất cả mọi người sẽ cố gắng áp dụng phương thức cắt bánh ngọt để giảm thiểu sự cạnh tranh ác liệt. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi, chính là thời điểm lợi ích quá lớn hoặc là không thể thỏa thuận trong hòa bình với nhau được, liền sẽ nảy sinh tình cảnh anh sống tổ chết, thậm chí có người không từ mọi thủ đoạn. Từ những gì tai nghe mắt thấy ở huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ đã mơ hồ đoán ra được lợi ích phân phối của thành phố Thông Đạt, nhất là trong lĩnh vực tin tức hóa. Cục công tin đại biểu cho lợi ích của tập đoàn MB, còn phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố đại biểu cho lợi ích của tập đoàn PH. Mà điểm này, trong tư liệu mà Liêu Kinh Vũ nghiên cứu, ở các hạng mục khác nhau, hai phòng này chọn dùng những thiết bị chuyên biệt khác nhau là có thể nhìn ra được. Gần như hễ là hạng mục do cục công tin, tin chủ đạo thì server, hệ thống lưu trữ, phần mềm ứng dụng, tất cả đều chọn dùng sản phẩm của tập đoàn MB. Còn nếu các hạng mục do phòng thông tin chủ trì thì thường chọn dùng sản phẩm của tập đoàn PH. Suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm âm trầm. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đại não chuyển động rất nhanh. Liêu Kinh Vũ đột nhiên ý thức được chính mình vẫn còn có chút coi thường độ vũ sỉ mặt dày của những người trong quan trường. Liêu Kinh Vũ cho là mình lôi kéo Trần Văn Phú giúp đỡ y có được toàn bộ hạng mục này, y nhất định sẽ phải mang ơn mình, sẽ phải hỏi xin chỉ thị của mình trước khi thao tác một việc gì. Nhưng mà người kia không ngờ sau khi lấy được quyền chủ đạo hạng mục, không cần đến phòng làm việc của mình, mà vì tư lợi của bản thân hoặc lợi ích của mạng lưới quan hệ mà làm lu bù mọi việc, không thèm quan tâm đến lãnh đạo trực tiếp là hắn. Chỉ khi đến thời điểm cần ký tên mới tìm đến hắn. Rất hiển nhiên, xem ra Trần Văn Phú cho rằng người chủ đạo toàn bộ hạng mục ban đầu là Mã Hồng Tài, nay đã đổi thành y, như vậy vị trí đó liền vững chắc, không thể thay đổi được nữa. Mình cũng không thể tự đánh vào mặt mình là kéo y từ cái ghế chủ đạo dự án xuống được. Thêm nữa lại được đám người Mã Bá Thông ủng hộ, vì thì trên cơ bản y không còn lo lắng gì nữa rồi. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng. Trần Văn Phú, nếu ông muốn chết cũng đừng trách tôi không khách khí. Thoáng trầm tư một chút, Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại lên gọi cho Trần Văn Phú. Trần Văn Phú, anh thông báo cho mấy phó phòng của phòng thông tin các anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi có việc cần nói với bọn họ. Nghe được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Trần Văn Phú lập tức chính là sửng sốt, y có chút nghi ngờ. Phó chủ tịch Liêu, tôi có phải đi cùng không ạ? Không cần, chỉ cần bảo mấy phó phòng lại đây là được rồi. Lần này Trần Văn Phú càng khó hiểu, Liêu Kinh Vũ gọi nhóm cấp dưới của mình sang làm gì, lại cố ý không cho mình sang, để rốt cuộc là có ý gì? Tuy rằng khó hiểu, nhưng y vẫn phải chấp hành chỉ thị. Bốn phó phòng rất nhanh đi đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng đang nghiên cứu hồ sơ tư liệu của bốn người mà Quách Chí Cường vừa mang tới. Bốn vị phó phòng lần lượt là Chu Văn Bân, Tăng Phồn Hỷ, Đường Kiến San, Lý Tài Lâm. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ quét qua từng người, sau đó đối chiếu một chút trên hồ sơ tư liệu, Liêu Kinh Vũ chính cơ bản đã nắm chắc. Hôm nay tôi tìm các vị lại đây chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút. Theo như tình hình mà các vị biết, các vị cho rằng trình độ kỹ thuật của các công ty tích hợp hệ thống thế nào? Nhất là các công ty có giấy chứng nhận cấp 1, trình độ kỹ thuật của bọn họ so với thực lực của nhân viên phòng thông tin các vị, ai hơn kém ai? Phó phòng Lý Tài Lâm hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Phó chủ tịch Liêu, tôi cho rằng điểm này không thể nghi ngờ, nhất định là bên các công ty tích hợp hệ thống sẽ mạnh hơn. Dù sao bọn họ cũng có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, mà nhân viên kỹ thuật phòng thông tin chúng tôi rất nhiều đều là trái ngành trái nghề, chỉ làm được những công việc cơ bản hoặc là bảo trì máy móc thông thường. Còn thực sự dính đến vấn đề kỹ thuật khó khăn, nhất định là phải tìm một công ty tích hợp hệ thống tổng thể để giải quyết đấy. Lý Tài Lâm là một phó phòng xếp hạng gần cuối, nhưng anh ta cũng là người trẻ nhất trong số 4 người. năm nay hơn 30 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành máy tính của một đại học danh tiếng, trình độ thạc sĩ cũng xem như là nhân tài. Lý Tài Lâm vừa nói xong, phó phòng thứ nhất Chu Văn Bân lập tức cau mày. Tiểu Lý à, cậu nói có chút phiến diện rồi. Tôi cho rằng phòng thông tin chúng ta thực lực kỹ thuật cũng không kém, bởi vì chúng ta là phòng ban chức năng, công việc chính là chủ tính trung toàn cục. Chúng ta so với các công ty tích hợp hệ thống tổng thể vẫn là mạnh hơn rất nhiều đấy. Chu Văn Bân vừa nói xong, Lý Tài Lâm trực tiếp phản bác. Phó phòng Chu, anh nói hoàn toàn là theo thói quen liêu, căn bản không có cơ sở. Thực lực kỹ thuật không giống với thực lực chính trị. Thực lực chính trị anh có thể mua bằng cấp mà đạt được, nhưng thực lực kỹ thuật là không thể có nửa điểm giả dối. Anh là xuất thân từ chính trị, cho nên đối với phương diện kỹ thuật anh không hiểu rõ lắm. Tôi lấy con mắt chuyên nghiệp đến xem, tôi cho rằng thực lực của phòng thông tin chúng ta còn chưa đạt được 3/10. Đây là còn tính cả nhóm chuyên viên kỹ thuật mời từ bên ngoài đến. Còn nếu không tính bọn họ thì thực lực 1/10 cũng chưa tới. Lý Tài Lâm phản bác chính mình, mà Chu Văn Bân lập tức tím đen lại vì tức, nhìn Lý Tài Lâm nói. Lý Tài Lâm, cậu còn trẻ, kinh nghiệm còn non nớt, lại vừa mới nhậm chức phó phòng thì hiểu được cái gì? Im miệng cho tôi. Chu Văn Bân từ trước tới nay đều coi phái kỹ thuật như Lý Tài Lâm không vừa mắt, bởi vì tên này không hiểu được quy củ chính trị, khi nói chuyện với lãnh đạo cũng không suy xét đến cảm nhận của lãnh đạo. Hơn nữa Chu Văn Bân tuyệt đối là tâm phúc của Trần Văn Phú. Từ vấn đề mà Liêu Kinh Vũ nêu ra, y đã ý thức được Liêu Kinh Vũ nhận định là có ý đồ, cho nên y nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nhưng mà Chu Văn Bân thật không ngờ Lý Tài Lâm căn bản chính là một người không có đầu óc. Lý Tài Lâm nghe vậy phản ứng ngay. Phó phòng Chu, tôi thừa nhận anh nói rất có đạo lý. Tôi còn trẻ người non giả, nhưng về vấn đề kỹ thuật tôi phải hiểu rõ hơn anh. Anh công nhận không? Cho nên về vấn đề kỹ thuật, hãy để cho nhân viên kỹ thuật như tôi đến nói đi. Nghe thấy một già một trẻ đang đấu võ mồm, hai vị phó phòng khác một câu cũng không nói. Bọn họ biết lúc này nói gì cũng không thích hợp, nhất là lại đang ở trong văn phòng của phó chủ tịch thành phố. Liêu Kinh Vũ nhìn đến biểu hiện của hai người cũng có chút giật mình. Hắn thật không ngờ phó phòng trẻ tuổi này lại có gan khiêu chiến vì phó phòng thứ nhất. Nhưng mà đây hoàn toàn là mục tiêu cuối cùng của hắn khi gọi bốn người tới đây. Hắn vốn muốn hỏi vài câu đơn giản, sau đó cùng với mấy người trao đổi để hiểu rõ tình hình. Hiện tại Lý Tài Lâm làm náo loạn như vậy, hắn ngược lại đã xác định được kết quả mình muốn. Liêu Kinh Vũ cười nói, được rồi, các vị không cần ầm ĩ. Tôi thấy đồng chí Lý Tài Lâm nói rất có lý. Vấn đề kỹ thuật hãy để nhân viên kỹ thuật nói đi. Đồng chí Chu Văn Bân, đồng chí thấy sao? Chu Văn Bân mặt già đỏ lên, không nói gì nữa. Y cũng không dám chống đối Liêu Kinh Vũ, chỉ có thể hung hăng nhìn Lý Tài Lâm một cái, sau đó quay đầu đi nhìn ra cửa sổ. Trong lòng y khẳng định rất bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Lý Tài Lâm. Đồng chí Lý Tài Lâm, vừa rồi tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của đồng chí. Đồng chí là tốt nghiệp chuyên ngành máy tính Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung. Lý Tài Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Tốt, như vậy cũng là người trong nghề. Vì thì tôi giao cho đồng chí một nhiệm vụ. Đồng chí đi tuyên bố thông báo thứ nhất, nói rằng Ủy ban Nhân dân thành phố thông đạt chúng ta đang thực hiện hạng mục cải tạo tin tức hóa, muốn hướng toàn xã hội thu nhận phương án cải tạo, hoan nghênh các công ty phần mềm tích hợp hệ thống tổng thể đến tham gia. Đương nhiên phương án phải là đối phương miễn phí cung cấp, nhưng hễ là có phương án gửi đến thì có thể ưu tiên đạt được tư cách tham gia đấu thầu toàn bộ hạng mục. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói, còn chưa đợi Lý Tài Lâm trả lời, Chu Văn Bân lập tức có chút khiếp sợ hỏi ngược lại. Phó chủ tịch Liêu, phương án cải tạo tin tức hóa thành phố Tông Đạt không phải đã giao cho phòng thông tin chúng tôi phụ trách ư? Sao ngài lại có thể để cho các công ty khác tham gia? Thật là có chút mâu thuẫn. Liêu Kinh Vũ cười. Cái này cũng không mâu thuẫn. Lý Tài Lâm là nhân viên của phòng thông tin các ông. Tôi bảo anh ta phụ trách thu thập phương án kế hoạch của các công ty tích hợp hệ thống. Đồng thời phòng các ông cũng có thể đề xuất phương án. Về phần phương án cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng bản tốt nhất trong số các phương án. Thậm chí có thể là tổng hợp của tất cả các phương án, loại bỏ khuyết điểm, tạo ra một bản phương án kế hoạch ưu tú nhất. Như vậy mới có thể đảm bảo toàn bộ hạng mục được thuận lợi thực hiện. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Lý Tài Lâm. Đồng chí Lý Tài Lâm, hy vọng đồng chí có thể từ góc độ nhân viên kỹ thuật mà thao tác việc này. Ngàn vạn lần không được để yếu tố ngoại lai quấy nhiễu, hãy làm cho thật tốt. Lý Tài Lâm chính là sửng sốt. Anh ta vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ chỉ nhìn đến anh ta và Chu Văn Bân một phen cãi vã, vậy mà lại giao cho mình nhiệm vụ quan trọng như vậy. Trong lòng liền có chút sợ hãi. Anh ta là người hiểu kỹ thuật, cũng là người hiểu về chính trị, bằng không mà nói cũng không thể leo đến vị trí phó phòng như ngày hôm nay. Tuy rằng trước mặt Liêu Kinh Vũ, anh ta còn dám đối địch với Chu Văn Vân, thoạt nhìn là không có đầu óc, nhưng trên thực tế đều hoàn toàn là chỗ khôn khéo của anh ta. Đương nhiên, Liêu Kinh Vũ đột nhiên đem công tác quan trọng như vậy giao cho anh ta phụ trách, anh ta vô cùng giật mình, bởi vì anh ta rõ ràng Liêu Kinh Vũ giao cho mình công việc này thật không đơn giản, hoàn toàn mâu thuẫn với công tác của trưởng phòng Trần Văn Phú. Nếu anh ta nhận công tác này, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là cú đấm thật lớn vào Trần Văn Phú. Điều này khiến anh ta vô cùng đau đầu, bởi vì anh ta chỉ là một trợ thủ cấp dưới của Trần Văn Phú mà thôi. Chính mình bây giờ lại tìm nhân vật số 1 cạnh tranh, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Cho nên giờ phút này, Lý Tài Lâm do dự lại có chút bất an. Lúc này, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn về phía Lý Tài Lâm. Đồng chí Lý Tài Lâm, tôi biết anh đang kiêng kỵ cái gì, nhưng tôi nói cho anh biết, công việc của anh và Trần Văn Phú kỳ thật cũng không xung đột. Công tác này của anh là để tạo điều kiện cho hạng mục tin tức hóa của thành phố Thông Đạt có thể thuận lợi triển khai. Hơn nữa tôi giao cho anh chỉ cần chịu trách nhiệm trước tôi là được. Bất luận việc gì tôi giao phó, anh chỉ cần báo cáo và xin chỉ thị trực tiếp của tôi, không cần phải qua bất kỳ ai khác phê chuẩn hoặc là phủ định. Không biết anh có dám làm không? Trên mặt của Liêu Kinh Vũ, ánh mắt có vẻ vô cùng bình thản, không cố ý gây áp lực cho Lý Tài Lâm. Hắn chỉ có điều đem quyền lựa chọn đặt vào trong tay Lý Tài Lâm. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ ngoài miệng nói phần công việc này sẽ không xung đột với Trần Văn Phú, nhưng người thông minh có thể nhìn ra được một chiêu này của Liêu Kinh Vũ chính là làm suy yếu quyền chủ đạo của Trần Văn Phú với hạng mục này. Trần Văn Phú rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Tài Lâm hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng cắn chặt răng, âm thầm hạ quyết tâm, bởi vì anh ta đã chịu đựng quá đủ những hủ bại của phòng thông tin trong những hạng mục tin tức hóa gần đây. Anh ta dùng sức gật đầu. Được, nếu Phó Chủ tịch Liêu đã giao việc này cho tôi, vậy thì tôi nhận. Tôi tình nguyện vì sự nghiệp tin tức hóa của thành phố Thông Đạt chúng ta cố cung tận tụy đến chết mới thôi. Nhìn thấy sắc mặt của Lý Tài Lâm, Liêu Kinh Vũ vẫn vô cùng bình tĩnh. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Liêu Kinh Vũ vừa nhìn về phía hai vị phó phòng khác nói. Ồ đúng rồi, hai đồng chí Tăng Phồn Hỷ, Đường Kiên Sàn, các vị cũng không nhàn rỗi đâu. Tôi giao cho các vị một công việc, các vị lấy các tài liệu có liên quan đến tất cả các hạng mục tin tức hóa những năm gần đây của phòng thông tin sửa sang chỉnh lý lại một chút, hai ngày tới mang đến cho tôi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút nói tiếp. Mặt khác, tôi thấy biên chế nhân viên phòng thông tin rất nhiều, nhưng nhân viên ngoại lai được mời đến còn nhiều hơn. Tôi cho rằng tình huống này không bình thường. Hai người cùng với Lý Tài Lâm nghiên cứu cẩn thận một chút, xem số nhân viên ngoài biên chế này có cần thiết lắm không. Nếu không cần thì bỏ bớt đi. Vì phần các nhân viên thuộc biên chế, nếu không có năng lực nên điều chỉnh thì điều chỉnh. Phòng thông tin là một đơn vị có tính kỹ thuật rất mạnh, không cần nuôi một số người rảnh rỗi, càng không phải là nơi mọi người có thể ăn uống miễn phí. Sau khi định ra danh sách thì giao cho Lý Tài Lâm, Lý Tài Lâm sẽ giao cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến phòng thông tin chủ trì hội nghị, nói một chút về chuyện này, cuối cùng xác định danh sách giữ lại cuối cùng. Liêu Kinh Vũ nói xong, bốn người sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi, bởi vì bọn họ đột nhiên ý thức được việc cuối cùng này của Liêu Kinh Vũ mới là chiêu có lực sát thương mạnh nhất. Liêu Kinh Vũ giao cho ba vị phó phòng việc định đa danh sách đơn giản như vậy, nhưng mỗi vị phó phòng này ở phòng thông tin đều bị trên cơ bản là không sai biệt lắm, cho nên nếu để bọn họ phụ trách thì đã có ba phần thiên hạ rồi. Mỗi người đều có quyền phát ngôn như nhau, mà cuối cùng bản danh sách này lại giao đến tay Lý Tài Lâm, sau đó Lý Tài Lâm mới giao cho hắn. Điều này có nghĩa là chỉ cần chịu trách nhiệm trước Liêu Kinh Vũ là được. Đương nhiên chuyện này Trần Văn Phú cũng không phải là không thể nhúng tay, nhưng vấn đề là y nhúng tay thì chắc chắn Liêu Kinh Vũ sẽ không ủng hộ. Hơn nữa, một khi Liêu Kinh Vũ muốn thúc đẩy chuyện này, như vậy xu thế quyền lực của phòng thông tin tất yếu sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thậm chí là một khi động thủ với nhân viên trong biên chế, như vậy rốt cuộc sa thải ai, giữ lại ai, người soạn bản danh sách tất nhiên sẽ trở thành cái bánh thơm ngon, cũng sẽ là người được lợi nhiều nhất. Đương nhiên, những người này tự nhiên cũng sẽ xem xét đến việc sau lưng Trần Văn Phú có trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố ủng hộ. Nhưng vấn đề là sự tình này bọn họ chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được, không cần suy xét lực ảnh hưởng của trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đối với chuyện này. Dù sao chuyện này Quách Chí Cường cũng chưa đủ tầm với tay. Hoặc giả Quách Chí Cường muốn tham gia vào, Liêu Kinh Vũ chỉ cần đẩy mạnh lực hơn, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Cuối cùng, nếu làm tốt việc này, bọn họ sẽ trở thành người được lợi. Mà chiêu thức ấy của Liêu Kinh Vũ, bốn người tại hiện trường đều thấy rõ ràng Liêu Kinh Vũ căn bản chính là đang phân hóa nội bộ phòng thông tin. Nhưng đối với lợi ích các đối trong phòng thông tin, cho dù mọi người đều thấy rõ ràng, nhưng không ai nguyện ý giao lợi ích của mình sang tay người khác. Cho nên Liêu Kinh Vũ sau khi nói xong, hai người Tăng Phồn Hỷ, Đường Kiến San lập tức không chút do dự đáp ứng. Giờ phút này, phó phòng Chu Văn Bân là buồn bực nhất. Y phát hiện ba vị phó phòng khác không ngờ đều được giao những nhiệm vụ có nhiều lợi ích như vậy mà chính mình lại không thu hoạch được gì. Y không cam lòng nhìn Liêu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liêu, tôi cũng nguyện đi cống hiến sức mình vì sự nghiệp tin tức hóa, ngài xem. Nghe được Chu Văn Bân nói như vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức mẫn cảm ý thức được, tuy rằng Chu Văn Bân ở ngoài mặt xem là tâm phúc đáng tin cậy của Trần Văn Phú, nhưng khẳng định y cũng có những tính toán của mình. Đối với người như vậy, hắn rất thích, bởi vì họ rất dễ khống chế. Đồng chí Chu Văn Bân, ông khẳng định cũng là có nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ của ông lại vô cùng gian khổ. Chu Văn Bân lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liêu, không biết nhiệm vụ của tôi là gì? Nhiệm vụ của ông chính là triệu tập các nhà máy thiết bị có khả năng tham gia vào hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt chúng ta, thông báo cho họ biết tình hình tiến triển của hạng mục, mời họ tích cực tham dự, nhất là đối với một số công ty trong nước càng phải tăng cường sự ủng hộ để cho bọn họ có thể nắm được những tin tức liên quan một cách nhanh nhất. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ sắc mặt trầm xuống. Đồng chí Chu Văn Bân, biết tôi vì sao nói như vậy không? Bởi vì tôi phát hiện rất nhiều hạng mục tin tức hóa mà phòng thông tin các ông chủ đạo gần như thiết bị quan trọng đều là sản phẩm của Mỹ. Điều này tuyệt đối không được. Phải biết rằng khoảng thời gian trước, sự kiện Snowden vừa mới bị bại lộ, nước Mỹ thông qua server, tổng đài điện thoại, thiết bị định vị tiến hành theo dõi từ phía Hoa Hạ chúng ta. Cho nên sau này trong các hạng mục tin tức hóa, chúng ta nhất định phải tăng cường ủng hộ các sản phẩm trong nước. Đương nhiên tôi chỉ là hy vọng như thế. Ủy ban nhân dân thành phố nhất định phải đảm bảo sự cạnh tranh công bằng cho các công ty trong và ngoài nước. Hơn nữa công tác của ông vẫn như cũ, trước tiên phải hướng tôi tiến hành báo cáo. Chu Văn Bân sau khi nghe xong, trong lòng đầu tiên là cả kinh, theo sau lại là vui vẻ. Nhưng ngay sau đó trên ót lại lần nữa đổ mồ hôi, bởi vì Chu Văn Bân vô cùng rõ ràng Liêu Kinh Vũ hiện tại giao cho mình nhiệm vụ này chính là một bao thuốc nổ. Cái này hoàn toàn là việc đắc tội người khác, hơn nữa người đắc tội còn là lãnh đạo trực tiếp Trần Văn Phú của mình. Bởi vì y vô cùng rõ ràng Trần Văn Phú chính là đại diện cho lợi ích của tập đoàn PH Mỹ, gần như là hạng mục nào do phòng thông tin chủ đạo, server, phần mềm ứng dụng và hệ thống lưu trữ đều là do tập đoàn PH cung cấp. Gần như tất cả ưu đãi đều bị Trần Văn Phú lấy mất, không chia cho người khác. Mà hiện tại Liêu Kinh Vũ lại giao cho mình nhiệm vụ thông báo các tin tức tiến triển của hạng mục cho các công ty trong và ngoài nước. Rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ không muốn các công ty trong nước bị lâm vào thế bị động, mù mờ vì thông tin, do đó đảm bảo tính cạnh tranh công bằng. Mà ở thời gian trước, gần như hạng mục nào cũng đều được Trần Văn Phú thông tin cho tập đoàn PH trước tiên. Tập đoàn PH sẽ làm tốt các loại công tác xã hội, do đó đảm bảo nắm trong tay toàn bộ hạng mục, mà các công ty trong nước dĩ nhiên là không có cơ hội. Hiện tại, Liêu Kinh Vũ lại giao cho mình nhiệm vụ này, rất rõ ràng sẽ là đả kích rất lớn đối với lợi ích của Trần Văn Phú. Trần Văn Phú có chấp nhận không? Mình có nên cự tuyệt Liêu Kinh Vũ không? Nội tâm Chu Văn Bân chỉ hơi chút do dự, sau đó liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Bởi vì y vô cùng rõ ràng, nếu như mình từ chối nhiệm vụ này của Liêu Kinh Vũ, như vậy hắn nhất định sẽ giao cho người khác. Đến lúc đó chính mình cộng lông cũng đừng mơ đi. Hơn nữa đi theo Trần Văn Phú tuy rằng có thể đạt được một số lợi ích, nhưng cũng là hữu hạn, bởi vì Trần Văn Phú thực sự quá keo kiệt. Nếu như mình tiếp nhận nhiệm vụ này của Liêu Kinh Vũ, như vậy chính mình sẽ là người chủ đạo đưa tin của phòng thông tin. Bất kể là công ty trong và ngoài nước muốn được biết tin đầu tiên, không cho mình chút ưu đãi là không thể nào. Có quyền lực thì sẽ có lợi ích. Tại thời điểm lợi ích của chính mình phát sinh mâu thuẫn với lợi ích của người khác, vậy thì nên ưu tiên lợi ích của ai? Đương nhiên là lợi ích của mình. Còn cái gì do dự nữa? Chu Văn Bân chỉ có điều hơi chút do dự, sau đó liền lập tức cười nói. Được, Phó Chủ tịch Liêu, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ ngài giao phó. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi. Sau khi tan họp, mọi người đi ra ngoài. Lý Tài Lâm là người đầu tiên đi ra khỏi phòng họp, sau đó là Tăng Phồn Hỷ, Đường Kiến San, cuối cùng là Chu Vân Vân. Nhìn bốn phó chủ nhiệm rời khỏi phòng, trong lòng Liêu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu. Từ biểu hiện của bốn người cho thấy chiến thuật phân hóa của mình đạt hiệu quả không tệ. Bốn người được giao nhiệm vụ khác nhau, lợi ích thu được từ đó sẽ khác nhau, khiến cho bốn người phân hóa thành ba trận doanh. Mỗi một phe đều sẽ cố gắng để bảo vệ lợi ích của mình mà tiến hành đọ sức với phe khác. Kể từ đó, bọn họ sẽ không đoàn kết bên cạnh Trần Văn Phú nữa. Trần Văn Phú muốn lập lại sức ảnh hưởng của mình trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa, bởi vì Liêu Kinh Vũ giao cho bọn họ nhiệm vụ khác nhau, từ mỗi nhiệm vụ đều lấy được lợi ích, điều này sẽ hình thành cục diện xung đột với Trần Văn Phú, từ đó càng phân hóa và mâu thuẫn hơn. Do đó, lực ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ cũng càng mạnh hơn. Vốn Liêu Kinh Vũ cũng không định áp dụng sách lược này đối với phòng thông tin, bởi vì tự mình cũng sẽ làm bất lợi cho việc triển khai công tác của phòng thông tin. Nhưng vì sự phản bội của Trần Văn Phú khiến cho Liêu Kinh Vũ vô cùng phẫn nộ. Mấu chốt nhất chính là Trần Văn Phú đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp nước ngoài, điểm này Liêu Kinh Vũ không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên Liêu Kinh Vũ là chơi một chiêu độc. Cách làm của Liêu Kinh Vũ rất nhanh liền nhận được hiệu quả. Bốn phó phòng sau khi trở về lập tức triển khai hành động. Hơn nữa ở thời điểm hành động đều vô tình hữu ý tránh trưởng phòng Trần Văn Phú. Trần Văn Phú cũng không phải đồ ngốc, y là trưởng phòng thông tin, cơ sở ngầm vô cùng mạnh. Hành động của bốn phó phòng rất nhanh bị y biết được. Y lập tức triệu tập bốn người lại, vừa hung hăng vô bàn vừa tức giận quát lớn. Tôi nói bốn người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một mình triển khai các loại công tác mà không báo cáo với tôi? Nhất là anh, Chu Vân Vân. Ai cho anh đem tin tức của hạng mục thông báo cho các công ty khác đấy? Chúng ta có điều lệ giữ bí mật, anh có biết không? Đây là đang làm trái với điều lệ giữ bí mật đấy. Nói tới đây, Trần Văn Phú lại chĩa mũi dùi sang Lý Tài Lâm. Đúng rồi, còn anh nữa. Ai bảo anh triệu tập đám thương nhân vào sáng ngày kia? Còn mang theo cái gì phương án kế hoạch? Nóng anh bị đổ nước à? Chẳng lẽ anh không biết phòng thông tin chúng ta đã soạn ra một bản phương án hay sao? Anh kêu gọi các công ty tích hợp hệ thống khác gửi phương án kế hoạch, rốt cuộc là có ý gì? Vì sao trước khi hành động không thông báo với tôi? Anh cho rằng trường phòng như tôi chỉ là vật trang trí sao? Lý Tài Lâm không chút lựa chọn chống đối. Trưởng phòng Trần, thật ngại quá. Sự dĩ lần này tôi làm như vậy là do Phó Chủ tịch thành phố Liêu giao cho. Hơn nữa hành động của tôi cũng không mâu thuẫn với phương án kế hoạch của phòng thông tin chúng ta. Hơn nữa Phó Chủ tịch thành phố Liêu đã nói nhiệm vụ của tôi lần này chỉ cần báo cáo với ngài ấy là được, không cần thông qua ai khác. Nếu trưởng phòng Trần có gì nghi vấn có thể đi tìm Phó Chủ tịch Liêu. Giờ phút này trong lòng của Chu Văn Bân cũng là tương đối khó chịu. Trước kia mỗi khi y không hoàn thành nhiệm vụ, Trần Văn Phú thích đống là đống, thích quát là quát. Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Lần này đích thân Phó Chủ tịch giao nhiệm vụ, hơn nữa đã nói không cần phải báo cáo với Trần Văn Phú, nhưng Trần Văn Phú vẫn quát y. Điều này khiến cho y cảm thấy mất hết mặt mũi, không được tôn trọng. Lòng tự trọng chôn sâu trong lòng rốt cuộc cũng hoàn toàn bạo phát. Trưởng phòng Trần, nhiệm vụ của tôi cũng là do Phó Chủ tịch Liêu giao cho, không cần báo cáo với bất kỳ ai, chỉ cần chịu trách nhiệm trước mặt ngài ấy là được. Chu Văn Bân nói xong lời này tâm tình thật tốt. Cho tới nay, mặc dù y là tâm phúc đáng tin của Trần Văn Phú, mọi hành động hết thảy đều nghe theo Trần Văn Phú, nhưng trên thực tế y luôn cảm thấy bị đè ép, bởi vì Trần Văn Phú người này quá keo kiệt, cũng thích nắm quyền trong tay. Lúc này đây y đã có thể hơi hãnh diện một chút rồi. Về phần đắc tội với Trần Văn Phú, y cũng không còn lo lắng nữa. Dù sao Trần Văn Phú cũng chẳng làm gì được mình. Sự khiêu khích của Chu Văn Bân đã hoàn toàn chọc giận Trần Văn Phú. Y không thể dễ dàng tha thứ cho việc người mà mình tín nhiệm phản bội mình, cho nên tức giận quát lớn. Chu Văn Bân, anh có phải bị đổ nước vào não được không? Tôi... Còn không đợi Trần Văn Phú nói hết câu, Chu Văn Bân lập tức phản kích. Trưởng phòng Trần, xin ông chú ý một chút. Đây là nơi làm việc, không nên dùng những từ ngữ sỉ nhục người khác. Lần này Trần Văn Phú hoàn toàn bạo nộ thôi, nhưng tâm tình của y cũng theo đó mà tỉnh táo lại. Y đã nhìn ra hai người kia dường như mắc mưu ly gián của Liêu Kinh Vũ rồi. Nghĩ đến đây, y nhìn về phía Tăng Phồn Hỷ và Đường Kiến San, tươi cười nói: Lão Tăng, Lão Đường, hai người các anh là có chuyện gì? Ngàn vạn lần không thể chung cái ly gián của người khác được. Chúng ta là một đoàn đội, một chỉnh thể, chúng ta phải đoàn kết mới có thể chống lại sức ảnh hưởng của bên ngoài, làm tốt công tác, lấy nhiều tiền thưởng. Trong lúc nói chuyện, Trần Văn Phú đã điều chỉnh tâm tình, quyết định sử dụng tiền bạc để hấp dẫn bọn họ. Nhưng mà điều khiến y thất vọng chính là, mặc dù lời y nói vô cùng dễ nghe, một chiêu này đã từng dùng qua và có hiệu quả, nhưng hai người kia cũng không ngốc, lập tức giả vờ. Vâng, Trùng Phong Trần nói rất có lý. Miệng tuy nói vậy, nhưng đối với nhiệm vụ mà Liêu Kinh Vũ giao cho, bọn họ vẫn kiên quyết thực hiện, bởi vì chỉ có thực hiện tốt mới có thể đạt được lợi ích. Nhìn thấy thái độ của Tăng Phồn Hỷ và Đường Kiên San, Trần Văn Phú càng thêm trầm trọng. Y không ngờ bốn cấp dưới của mình trong nháy mắt đều đã bị Liêu Kinh Vũ xúi giục. Điều này khiến y cảm nhận được tình hình hết sức ác liệt. Bội nói vài câu rồi tuyên bố giải tán. Sau khi tan họp, Trần Văn Phú trầm tư một lúc, rốt cuộc xác định được sách lược. Nếu Liêu Kinh Vũ muốn nhúng tay vào phòng thông tin của mình muốn chống đỡ khẳng định rất khó, bởi vì Liêu Kinh Vũ trước tiên đã đào thông tư tưởng bốn trợ thủ của mình rồi. Hơn nữa, từ nhiệm vụ giao cho họ cũng có thể lấy được một ít lợi ích. Dưới tình huống này, mình muốn dùng cứng đối cứng chắc chắn là không làm được. Như vậy, chỉ có thể chơi một chiêu, mượn đao giết người. Bởi vì trong toàn bộ hạng mục này, người được lợi lớn nhất chính là thương nhân trúng thầu hệ thống tổng thể cuối cùng. Mà y đã sớm thao tác để cho công ty công nghệ thông tin Thiên Thuận là nhà trúng thầu. Hơn nữa, y với công ty này hợp tác không chỉ một lần, biết ông chủ Triệu Thiên Thuận của công ty này rất có thủ đoạn, hơn nữa còn rất có bối cảnh, căn bản không e ngại Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, Trần Văn Phú trực tiếp bấm số điện thoại của Triệu Thiên Thuận. Sếp Triệu, anh có rảnh không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh một chút. Ồ, Văn Phú à, có chuyện gì cứ nói đi. Trần Văn Phú liền kể lại mọi việc cho Triệu Thiên Thuận nghe, sau đó còn nói thêm. Sếp Triệu, tôi là có ý muốn để công ty các anh làm hạng mục tích hợp hệ thống. Công ty BH cung cấp phương án kế hoạch, nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ đã làm ra thế này, hiển nhiên là phủ định quyền chủ đạo hạng mục của tôi. Sếp Triệu, sự tình này chỉ e là phải anh ra mặt mới xong. Nếu chuyện này cứ dựa theo ý của Liêu Kinh Vũ, chỉ e tôi không thể đảm bảo công ty các anh trúng thầu rồi. Triệu Thiên Thuận nghe được những lời này của Trần Văn Phú, không khỏi nhíu mày, trầm tư một chút rồi nói. Anh nói rất có lý, chuyện này để tôi tìm hiểu một chút. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Thiên Thuận lập tức gọi cho Phó Giám đốc Trịnh Tiểu Thiên qua. Tiểu Thiên à, cậu đi tìm hiểu một chút xem bên phòng thông tin kia rốt cuộc là có chuyện gì, tìm hiểu thêm về hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố thông đạt xem đã tiến triển đi đâu rồi. Trịnh Tiểu Thiên lập tức gật đầu, nửa tiếng sau đi vào văn phòng của Triệu Thiên Thuận, thuận lại tình hình, cuối cùng tổng kết nói. Sếp, theo như chúng ta điều tra được, Trần Văn Phú bản thân là do Liêu Kinh Vũ nâng đỡ lên, nhưng sau đó y lại phản bội Liêu Kinh Vũ. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đang lấy lại lực khống chế của mình, khiến cho Trần Văn Phú chỉ như bù nhìn, hạng mục này gần như đã nằm trong tay Liêu Kinh Vũ. Triệu Thiên Thuận nhíu mày. Hả? Đã rơi vào tay Liêu Kinh Vũ? Vậy đi, cậu đi thu xếp một chút, tôi muốn gặp mặt Liêu Kinh Vũ. Chỉ là một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ thôi, tôi không tin sẽ không thu phục được hắn. Trịnh Tiểu Thiên nghe thấy giọng điệu nói chuyện này của sếp, liền biết lần này sếp quyết định hành động thật rồi. Bằng vào kinh nghiệm đi theo sếp lớn nhiều năm như vậy, nếu ông ta dùng loại ngữ điệu này để nói chuyện, có nghĩa là hạng mục lần này rất được ông ta coi trọng, vì hạng mục này mà không tiếc thủ đoạn. Ủy ban nhân dân thành phố Thông Đạt, Liêu Kinh Vũ đang trong văn phòng của mình xem các loại hồ sơ tư liệu. Thư ký mà ủy ban nhân dân thành phố phân cho hắn, Liêu Hán Đông, không có cửa mà cất bước đi vào. Liêu Hán Đông thoạt nhìn khoảng 46-47 tuổi, một thân âu phục bóng lưỡng, mái tóc có vẻ hơi thưa thớt, hất ngược ra sau, bước đi thong thả cũng có chút bộ dạng người trầm ổn. Thời gian ông ta làm việc tại phòng thư ký ủy ban nhân dân thành phố cũng rất lâu rồi, thuộc lại lão làng ở phòng thư ký ủy ban nhân dân thành phố, giờ là cấp phó phòng thư ký. Tuy con đường làm quan luôn thất bại, nhưng lúc nào cũng chú ý hình tượng. Sau khi đẩy thằng cửa đi vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Liêu Hán Đông tự ý ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ, xa sầm mặt nói: Phó chủ tịch Liêu, ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Thiên Thuận, Triệu Thiên Thuận muốn gặp mặt ngài một lần vào tối nay, có chút việc cần nhờ, ngài xem tối nay có sắp xếp được thời gian rảnh không? Trong khi nói, ánh mắt Liêu Hán Đông như một lãnh đạo cao ngạo nhìn Liêu Kinh Vũ. Trong lòng Liêu Hán Đông, ông ta căn bản là coi thường vị phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này. Ông ta cho rằng Liêu Kinh Vũ chắc chắn dựa vào quan hệ mà leo lên, căn bản không có bản lĩnh gì. Vì thế tuy ông ta bị trưởng ban thư ký phân về đây làm thư ký chuyên trách cho Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta rất ít khi đến đây thực hiện bất cứ yêu cầu nào của Liêu Kinh Vũ giao cho. Cùng lắm là lúc nào Liêu Kinh Vũ có bài phát biểu cần viết, ông ta đến viết một chút. Thậm chí ngay cả vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, ông ta cũng chẳng bao giờ thèm gõ cửa. Thực ra trong lòng ông ta còn sót lại một chút ngạo khí của người trí thức chỉ ông ta mới có. Liêu Kinh Vũ nghe Liêu Hán Đông nói xong khẽ cau mày. Lời này của Liêu Hán Đông nghe đã có vẻ là đang hỏi ý kiến, nhưng thực tế giống như một mệnh lệnh. Nhất là không nghĩ đến Liêu Hán Đông muốn án tu này nhất định phải gặp mặt Triệu Thiên Thuận, vì thư ký này quả thực còn to hơn cả lãnh đạo. Từ trước đến nay Liêu Kinh Vũ vẫn không có bất cứ dị nghị gì với Liêu Hán Đông. Không phải là hắn không có ý kiến, mà là hắn thấy Liêu Hán Đông đã lớn tuổi, không muốn cùng ông ta so đo. Nhưng lúc này hành vi của Liêu Hán Đông có chút quá mức. Thân là thư ký cũng dám thay lãnh đạo làm chủ, điều này đã vượt quá điểm mấu chốt của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt lướt qua người Liêu Hán Đông, thản nhiên nói: Liêu Hán Đông, ông về trước đi. Từ chỗ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố nói một tiếng, đằng thư ký như ông đây Liêu Kinh Vũ tôi không dùng nổi, sau này ông không cần phải phụ trách tất cả công việc có liên quan đến tôi. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, hai mắt Liêu Hán Đông liền trừng lớn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, sắc mặt cũng vì thế mà đỏ bừng, hai tay nắm quyền thật chặt, mái tóc thừa thớt trên đầu giống như cũng chuẩn bị dựng lên như con gà trọi vậy. Liêu Hán Đông căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ, cắn răng nói: Phó chủ tịch Liêu, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi rút lui? Tôi làm sai chỗ nào? Bài phát biểu tôi viết tốt hơn nhiều so với người trẻ tuổi kia viết, nắm chắc đúng chỗ các phương châm chính sách, cả phòng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố không ai viết tốt hơn tôi được. Anh dựa vào cái gì mà không cần đến tôi? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Lời văn tốt thì thế nào, nắm đấm lớn thì thế nào? Người phó chủ tịch thành phố như tôi đây cần là thư ký chứ không phải đại gia, là cấp dưới, không phải lãnh đạo. Tôi nói như vậy ông hiểu chưa? Được rồi, ông trở về đi. Nói xong Liêu Kinh Vũ chẳng thèm để ý đến đối phương, cúi đầu nhìn đống văn kiện. Về phần chuyện gặp mặt Triệu Thiên Thuận mà Liêu Hán Đông vừa nhắc đến, Liêu Kinh Vũ chẳng đã động tới. Thấy thái độ này của Liêu Kinh Vũ, Liêu Hán Đông cảm giác mình bị lăng nhục rất lớn, đầy phẫn hận nhìn chăm chăm Liêu Kinh Vũ, xoay người đi ra ngoài, núp ra khỏi cửa, đập mạnh cửa phòng một tiếng đầm thật lớn. Lúc đi ra, khuôn mặt già nua của Liêu Hán Đông tức giận đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, vừa đi vừa thầm chửi Liêu Kinh Vũ: Liêu Kinh Vũ, mày thì có bản lĩnh gì, không phải là dựa vào quan hệ mới có tí bối cảnh à? Lại dám vứt bỏ ông đây. Hừ, sau này mày muốn làm gì ở phòng thư ký bên này cũng đừng hòng mà làm được. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng ông ta không thể không thấy phòng trưởng ban thư ký Quách Chí Cường uyên truyền nó đã chuyện Liêu Kinh Vũ không cần ông ta. Quách Chí Cường nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, coi như đã biết, liền đuổi Liêu Hán Đông ra ngoài. Nhưng trong lòng càng thêm khinh thường Liêu Hán Đông. Liêu Hán Đông này đúng là ngu không chịu được, muốn phân ông ta từ chỗ Liêu Kinh Vũ làm việc là muốn dùng ông ta để chơi đều Liêu Kinh Vũ. Nhưng ông ta ngay cả chơi đều thế nào cũng không biết, mới tới làm việc không bao lâu đã bị Liêu Kinh Vũ cho nghỉ việc. Điều này làm gã đau đầu không biết tiếp theo nên phân ai đến làm thư ký. Đúng lúc đó điện thoại trên bàn của Quách Chí Cường vang lên. Người gọi tới là Liêu Kinh Vũ. Quách Chí Cường vội vàng bắt máy. Phó chủ tịch Liêu, tôi là Quách Chí Cường đây. Đồng chí Chí Cường, Liêu Hán Đông đã đến nói chuyện với anh chưa? Đã nói rồi, ông ta nói anh không cần ông ta. Phó chủ tịch Liêu, nói thật, Liêu Hán Đông này là cây bút tốt nhất ở phòng thư ký chúng tôi rồi. Anh không cần ông ta thì thật sự là đáng tiếc. Ông ta mặc dù làm việc có chút khiếm khuyết, nhưng bài phát biểu ông ta viết ra thuộc loại có chất lượng cao đấy. Nếu thật sự không cần, tôi giúp anh ăn bài thêm một lần nữa, thật là có chút khó. Quách Chí Cường làm bộ như rất tiếc hận. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Đồng chí Quách Chí Cường, hay là thế này, tôi thấy thư ký tôi chọn cũng không cần lấy từ phòng thư ký, để đồng chí Lý Tài Lâm phòng thông tin tới chỗ tôi đi, để anh ta trực tiếp phụ trách công việc làm thư ký của tôi. Về phần vị trí của anh ta, cứ sắp xếp ở gian ngoài phòng làm việc của tôi đi, gian phòng kia cũng bỏ không, có người hỗ trợ thu xếp một chút là được rồi. Hơn nữa về sau có việc gì tôi có thể trực tiếp gọi anh ta đi xử lý. Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Quách Chí Cường liền sửng sốt, lập tức gật đầu: Được, vậy để bên tôi sắp xếp một chút. Sau khi cúp điện thoại, Quách Chí Cường liền chau mày. Đối với việc Liêu Kinh Vũ chỉ đích danh Lý Tài Lâm làm thư ký của hắn, cảm giác vô cùng kinh ngạc. bởi vì gã ta chưa từng nghe nói Lý Tài Lâm có bản lĩnh làm thư ký gì, càng chưa từng nghe nói văn chương anh ta viết ra hay đến đâu mà để chọn một thư ký. Yếu tố cơ bản quan trọng nhất chính là viết văn tốt, như vậy thời điểm lãnh đạo nói chuyện mới có thể yên tâm phát biểu. Tuy nhiên, nếu Liêu Kinh Vũ đã chỉ đích danh Lý Tài Lâm rồi, gã cũng nên tìm hiểu một chút. Nghĩ vậy, gã liền trực tiếp gọi điện cho bạn học cũ Trần Văn Phú. Lão Trần, Lý Tài Lâm phong các ông là người như thế nào, có ưu điểm gì? Trần Văn Phú giật mình. Lão Quách, ông như thế nào lại hỏi đến người này? Cậu ta thì có ưu điểm gì đâu, chỉ biết chống đối cấp trên, làm việc thì cầu thả qua loa. Lão Trần, tôi hỏi nghiêm túc đấy. Tôi nói với ông, Lý Tài Lâm bị Liêu Kinh Vũ chỉ định dành tôi làm thư ký cho hắn rồi. Ông giới thiệu cho tôi người này một chút để tôi có tính toán. Quách Chí Cường nghiêm túc nhắc nhở. Trần Văn Phú lúc này mới thận trọng, trầm tư một lúc nói. Lão Quách, tôi làm việc cùng Lý Tài Lâm này cũng đã lâu. Đối với người này tôi thực sự không thể nào thích nổi. Anh ta ngoài chuyện khá là tinh thông công nghệ thông tin, Internet đa, không nhận ra là có ưu điểm gì. Ngày thường thì khá là kiêu ngạo, không tôn trọng lãnh đạo. Lúc bình thường chỉ biết làm kỹ thuật, một chút quan điểm chính trị cũng không có. Thật nghĩ mãi mà không ra, Phó Chủ tịch Liêu sao lại tuyển anh ta làm thư ký? Sau khi nghe xong lời này của Trần Văn Phú, trong lòng Quách Chí Cường liền hiểu rõ. Gã đã mơ hồ đoán được nguyên nhân căn bản để Liêu Kinh Phú chọn Lý Tài Lâm làm thư ký chính là vì Lý Tài Lâm này không hiểu biết về chính trị nên anh ta sẽ không về bất cứ phe phái nào, thậm chí không có căn cơ nào ở trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Người như vậy Liêu Kinh Vũ dùng có thể yên tâm một chút. Cúp điện thoại, Quách Chí Cường thoáng trầm tư nên gọi điện cho Lý Tài Lâm. Đồng chí Lý Tài Lâm, anh tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Sau khi Lý Tài Lâm đi tới, Quách Chí Cường nhìn anh ta nói. Tiểu Lý, bây giờ đã quen làm việc ở phòng thông tin chưa? Trong khi nói chuyện, vẻ mặt Quách Chí Cường đều là cười ôn hòa, thoạt nhìn vô cùng hiền lành, thân thiện. Nhìn đến vị trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố trước kia chưa bao giờ có khuôn mặt tươi cười với mình, giờ lại lộ ra vẻ mặt này, trong lòng Lý Tài Lâm cảm thấy vô cùng buồn bực. Tuy nhiên mặt vẫn cười nói. Trưởng ban thư ký, công tác của tôi bên phòng thông tin coi như cũng thuận lợi. Quách Chí Cường vẻ mặt vẫn ấm áp như ánh mặt trời. Thuận lợi là tốt rồi. Tuy cậu ở bên phòng thông tin làm rất tốt, nhưng cậu còn trẻ, tiền đồ rộng mở, nhất định phải có chuẩn bị làm ở cương vị trọng yếu. Cậu hiện tại đã chuẩn bị xong chưa? Lời này của Quách Chí Cường làm Lý Tài Lâm như đang lọt trong sương mù, có chút không hiểu. Trưởng ban thư ký, tôi phải chuẩn bị cái gì? Quách Chí Cường cười nói. Tiểu Lý à, bên chỗ Phó Chủ tịch Liêu thiếu một thư ký. Tôi tổng kết suy luận hồi lâu, cảm thấy cậu là một thanh niên có lý tưởng, có khát vọng, có bốc đồng, có tài hoa, cho nên tôi đề cử cậu cho Phó Chủ tịch Liêu. Hiện tại bên chỗ Phó Chủ tịch Liêu đã phê chuẩn thông qua. Cậu chuẩn bị một chút, một lát nữa làm thủ tục chuyển công tác, liền đi tới chỗ Phó Chủ tịch Liêu báo danh. Chỗ làm việc của cậu ở gian ngoài phòng làm việc của Phó Chủ tịch. Về sau cậu phải làm tốt công tác nhiệm vụ mà Phó Chủ tịch thành phố giao cho. Có chuyện gì cứ đến chỗ tôi báo cáo. Ý của tôi cậu hiểu được chứ? Lý Tài Lâm lúc này mới tỉnh ngộ. Tuy nhiên những lời cuối cùng của Quách Chí Cường lại khiến anh ta có chút mơ hồ. Rất hiển nhiên, ý tứ của Quách Chí Cường là ông ta đề cử mình tới đảm nhiệm chức thư ký của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa ông ta dường như còn muốn mình báo cáo đúng lúc tình huống bên kia. Cái này rõ ràng là muốn mình qua làm công tác gián điệp. Lý Tài Lâm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Trưởng ban thư ký, vô cùng cảm tạ ngài đã đề cử. Tôi không quản là đang ở cương vị gì, cũng sẽ nhớ ký bổn phận của mình, làm tốt công tác đã được giao cho. Một câu rất bình thản lại uyên truyền ẩn chứa ý cự tuyệt. Quách Chí Cường nghe xong chau mày, lạnh lùng nhìn Lý Tài Lâm. Phản ứng của anh ta ngoài dự kiến của Quách Chí Cường. Quách Chí Cường xem ra Lý Tài Lâm này thuộc loại người trẻ tuổi, dựa vào thực lực mà đi lên, lại bướng bỉnh không chịu thuần phục. Tuy rằng trong lòng đầy ngạo khí, nhưng đó là không gặp được người biết thưởng thức họ. Hiện tại tự mình chủ động lôi kéo cậu ta, đối phương dù thế nào cũng nên tỏ vẻ biết điều, ít nhất báo cáo một chút động thái bên chỗ Liêu Kinh Vũ cho mình là quá đủ khả năng. Cứ như vậy mình trở thành chỗ dựa của cậu ta rồi. Nhưng Lý Tài Lâm này không ngờ lại cự tuyệt. Tuy nhiên trong lòng Quách Chí Cường cũng hiểu, Lý Tài Lâm này là thư ký Liêu Kinh Vũ tự mình lựa chọn, muốn thu phục cậu ta là không thể nào. Liền hơi bất mãn nói. Được rồi, cậu xem rồi xử lý, đi làm thủ tục đi. Nói xong, Quách Chí Cường liền cúi đầu nhìn văn kiện. Lý Tài Lâm xoay người rời đi. Vào lúc Lý Tài Lâm làm thủ tục chuyển đổi công tác và chuyển chỗ làm, chuyện anh ta đảm nhận chức thư ký cho Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu lan truyền khắp phòng thông tin. Tất cả mọi người đều nói Lý Tài Lâm lần này xem như gặp may, nhưng cũng có người cho rằng Lý Tài Lâm xong đời rồi, bởi vì phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ căn bản không giống với hình thức bình thường trên quan trường, sớm muộn gì cũng bị người khác đá đi. Lúc này kẻ làm thư ký cho Liêu Kinh Vũ chắc chắn là xui xẻo, chỉ sợ đừng làm quan sắp đứt gánh giữa chừng rồi. Các ý kiến cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, đối với mấy vị phó chủ nhiệm phòng thông tin mà nói, chuyện Lý Tài Lâm sắp làm thư ký cho Liêu Kinh Vũ như một liều thuốc kích thích vậy, trong lòng bắt đầu xao động. Tất cả bọn họ đều ý thức được vị phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này xác định cũng không giống như các phó chủ tịch thành phố khác. Thoạt nhìn có vẻ là người giữ uy tín, có ý tưởng, có cá tính. Chỉ là nhờ Lý Tài Lâm làm một việc, làm xong Liêu Kinh Vũ liền đề mặt làm thư ký. Điều này nói rõ Liêu Kinh Vũ là người thường phạt phân minh. Nếu như mình có thể làm được chuyện Liêu Kinh Vũ nhờ, về sau có khi cũng đạt được Liêu Kinh Vũ thưởng thức, thậm chí là có cơ hội cất nhắc cũng nên. Có loại ý nghĩ này, tất cả mọi người đều càng nhiệt tình. Mà chủ nhiệm phòng thông tin Trần Văn Phú lại rõ ràng cảm nhận được áp lực khiêu khích với quyền lực của y đến từ ba vị phó phòng kia. Có Quách Chí Cường bên này phối hợp, thủ tục chuyển công tác của Lý Tài Lâm làm rất nhanh. Sau 2 giờ đồng hồ đã đứng tại phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Lý Tài Lâm đứng đối diện với Liêu Kinh Vũ, sắc mặt bình tĩnh nói: "Phó chủ tịch Liêu, tôi nghe trưởng ban thư ký Quách nói là ông ấy đề cử tôi tới đảm nhiệm vị trí thư ký của ngài. Tôi có chút kinh ngạc, nhưng mà tôi cũng thông báo trước với anh một chút, tôi không am hiểu viết bài luận, điểm này có thể là khuyết điểm của tôi, còn mong anh lượng thứ nhiều." Nghe được lời nói thẳng của Lý Tài Lâm, Liêu Kinh Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt là nụ cười thản nhiên. Lý Tài Lâm này thật sự là rất có ý tứ. Người khác thì luôn tìm cách che giấu khuyết điểm của mình, anh ta ngược lại, còn chưa chính thức nhậm chức, lần đầu tiên đã nói ra nhược điểm, giống như một người muốn làm kỹ thuật, thoạt nhìn không có chút quan điểm chính trị, nhưng theo lời của anh ta, Liêu Kinh Vũ là nhạy cảm thấy. Lý Tài Lâm này là người không tầm thường. Vừa đến điểm danh đã thông báo là Quách Chí Cường đề cử anh ta tới đảm nhiệm chức vụ thư ký của hắn. Điểm này Lý Tài Lâm đầu tiên là giải thích mình cùng Quách Chí Cường không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa cũng không trở thành gián điệp tay sai của đối phương. Mà điểm thứ hai, tự nói về khuyết điểm của mình, lại còn là sau khi làm xong việc hắn nhờ sau khi nhận được văn kiện có lời phê bình hắn viết trên đó. Hai việc này nhìn như là chuyện nhỏ bình thường, sâu chuỗi lại mới thấy Lý Tài Lâm này là người có suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù có khuyết điểm, nhưng quý ở sự thành thực, cẩn thận, yếu tố như vậy mới là cái mà một người thư ký cần có. Ai nói người làm kỹ thuật không hiểu về chính trị? Hoàn toàn ngược lại, muốn làm kỹ thuật người này phải có hiểu biết chính trị, càng cần có sự cẩn thận cùng khả năng tư duy logic. Lý Tài Lâm này chính là người điển hình. Chỉ là đối thoại lần đầu tiên trước khi nhậm chức, ấn tượng lần đầu tiên của Liêu Kinh Vũ đối với Lý Tài Lâm là 70 điểm. Sở dĩ cho anh ta 70 điểm là vì biểu hiện như vậy của Lý Tài Lâm là vẫn cho rằng phó chủ tịch thành phố như hắn là người đơn giản. Điều này nói ra trong lòng người này vẫn còn ngạo khí của người làm kỹ thuật. Tuy rằng điểm ấy ở một số thời điểm là tốt, nhưng có một số thời điểm ở trước mặt lãnh đạo luôn bày ra bộ dáng ngông nghênh chính là sai lầm. Từ điểm này cho thấy Lý Tài Lâm là cần được mài giũa, mặc dù có tính mẫn cảm chính trị nhưng quan điểm không dứt khoát. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Anh không biết viết bài luận cũng không có vấn đề gì, không phải còn có phòng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố sao? Tuy nhiên có một việc, có lẽ anh nói sai hoặc nghe lầm rồi. Anh không phải là do đồng chí Quách Chí Cường đề cử, mà là do tôi bổ nhiệm đấy. Ngài bổ nhiệm, vì sao ngài lại coi trọng tôi? Câu hỏi này lại làm lộ ra khuyết điểm tính mẫn cảm chính trị chưa đủ của Lý Tài Lâm. Thân là cấp dưới, sao có thể hỏi lại lãnh đạo như vậy? Nhưng mà đối với câu hỏi này của Lý Tài Lâm, Liêu Kinh Vũ cũng không có cự tuyệt trả lời, cười nói: Tôi thấy anh là người cứng cỏi, có gan vì điều mình tán thành và quyền lực mà đấu tranh. Càng là bởi vì anh tuổi trẻ, hẳn là chưa bị những thứ hủ bại khác ăn mòn. Tôi cũng cần có một người có can đảm, có thể chống đỡ với kẻ hủ bại làm thư ký của mình. Hơn nữa, chào hỏi lần đầu tiên, tôi cũng muốn nói rõ, làm thư ký của tôi phải làm được hai điều. Thứ nhất là không sợ vất vả, thứ hai phải cự tuyệt hủ bại. Nếu làm không được một điểm nào, anh có thể không cần nhậm chức. Còn một điều nữa chính là làm thư ký của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Điểm này anh cũng nên xem xét một chút. Muốn làm hay không, tôi cho anh 3 phút để suy nghĩ. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói làm thư ký của hắn có thể nguy hiểm tính mạng, trong lòng Lý Tài Lâm cũng run rẩy một chút. Tuy nhiên, ngay lập tức một luồng sóng quật cường ở sâu trong nội tâm anh ta dâng lên. Con người của anh ta cho tới giờ chưa bao giờ tin vào tà ma. Anh ta mơ hồ cảm giác được tính nguy hiểm theo như lời Liêu Kinh Vũ rất có thể có liên quan đến vị phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm đã chết. Nhưng chuyện này anh ta cũng biết một số tin tức, cũng bị biết được tin tức này, cho nên anh ta đối với điều này càng bất mãn mãnh liệt. Mà vừa rồi Liêu Kinh Vũ đề cập đến nguy hiểm tính mạng, hiển nhiên cũng đã tính toán chuẩn bị hết cho trường hợp tử vong. Điểm này khiến trong lòng anh ta càng thêm khâm phục Liêu Kinh Vũ, đồng thời cũng làm cho tinh thần trọng nghĩa sâu trong nội tâm anh ta bạo phát. Anh ta trầm giọng nói: "Phó chủ tịch Liêu, tôi không cần suy nghĩ nữa, tôi nguyện ý làm thư ký cho ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết. Tôi chỉ hy vọng ngài có thể giống như bây giờ, nói được làm được mà không phải chỉ là nói suông." Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Người hắn chọn quả nhiên không sai. Lý Tài Lâm này tuy đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng tinh thần trọng nghĩa và khát vọng to lớn cũng không bị bầu không khí tệ hại chốn quan trường này phá hỏng ô nhiễm. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Được, anh đã có lòng này là tôi an tâm rồi. À đúng rồi, Lý Tài Lâm, tuy anh là làm thư ký cho tôi, nhưng công tác lúc trước giao cho anh vẫn cứ làm tiếp tục như cũ. Phải đảm bảo mỗi một doanh nghiệp nào cũng đều có thể tìm hiểu và tham gia hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố thông đạt của chúng ta. Các công ty cấp bột và hệ thống tổng thể có tư cách đều có thể công bằng tham gia hạng mục, nhất là việc thiết kế phương án kế hoạch ở giai đoạn hiện tại. Tôi nghĩ anh hẳn là hiểu được mục đích tôi cho anh làm việc này." Lý Tài Lâm gật đầu: "Tôi hiểu, Phó Chủ tịch Liêu. Ngài là muốn lấy việc này để cân bằng quyền chỉ đạo chủ lực phương án kế hoạch của Trần Văn Phú, do đó đảm bảo toàn bộ phương án kế hoạch sẽ không hoàn toàn theo phương án kế hoạch của ông ta chỉ đạo và thực thi, do đó đảm bảo toàn bộ dự án đều công bằng cho tất cả những người tham dự, ngăn chặn những người lợi dụng mạng lưới quan hệ, mạng lưới lợi ích làm những hành vi trong bóng tối. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình." Liêu Kinh Vũ lại mỉm cười, lần này hắn hoàn toàn yên tâm. Có Lý Tài Lâm, thư ký của mình chân giữ, rất nhiều phương diện hắn có thể giảm bớt tinh lực đôi. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ còn nói thêm: "À đúng rồi, Tài Lâm này, trong khoảng thời gian này tôi sẽ khá bận, cho nên nếu không phải là điện thoại cấp trên gọi tới, anh cứ trực tiếp nghe. Nếu không phải là chuyện khẩn cấp, anh cứ tự quyết định, không cần chuyển đến phòng làm việc của tôi." Giữa người với người, tín nhiệm đều phải từ hai phía. Liêu Kinh Vũ biểu hiện sự tín nhiệm của hắn đối với Lý Tài Lâm trong ngày đầu tiên nhậm chức, khiến Lý Tài Lâm có chút giật mình. Tuy rằng anh ta chưa từng làm thư ký, nhưng lăn lộn lâu trong quan trường, anh ta cũng biết một khi lãnh đạo đem quyền lực giao cho thư ký có nghĩa là tín nhiệm đối với thư ký này. Mà vị phó chủ tịch thành phố còn trẻ tuổi hơn mình này không ngờ lại tín nhiệm mình như thế, trí tuệ như thế. Điều này làm anh ta âm thầm giơ ngón tay cái, đồng thời càng thêm quyết định làm tốt công tác. Lý Tài Lâm gật đầu: "Phó chủ tịch Liêu, có một chuyện tôi phải báo cáo với ngài." "Ồ, chuyện gì?" Hắn thật không nghĩ đến vừa mới nhậm chức, Lý Tài Lâm đã có chuyện cần báo cáo. "Phó chủ tịch Liêu, ngài có muốn biết phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm vì sao đột tử không?" "Anh biết những gì?" "Dựa vào một số tin tức tôi biết, phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm là vì bất mãn hết sức đối với hạng mục cải tạo tin tức thành phố thông đạt trong vòng 5 năm với tổng vốn đầu tư 10 tỷ. Ông đang ngăn cản mạnh mẽ, thậm chí vì thế mà viết thư lên lãnh đạo cấp trên, bởi vậy trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người khác, cho nên mới đột nhiên bị tai nạn xe mà chết. Trước khi ông ta gặp chuyện không may có tin đồn nói là có người muốn giết ông ta." Liêu Kinh Vũ nghe được tin này, cả người liền như điện giật, hoàn toàn chấn kinh. "Đồng chí Lý Tài Lâm, tin tức này của anh không thể nói bừa. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn. Nếu quả thực là do nguyên nhân mà anh nói, vậy chuyện này nhất định sẽ bị lãnh đạo cấp trên truy cứu đến cùng đấy." Lý Tài Lâm cười khổ: "Truy cứu đến cùng? Ai sẽ truy cứu đến cùng chứ? Chuyện vào hôm phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm đột tử, thi thể liền bị hỏa táng luôn rồi. Hơn nữa ở hiện trường tai nạn xe, tài xế cũng bỏ chạy, hiện trường rất nhanh bị thu dọn, gần như tất cả các đầu mối đều bị chặt đứt. ai có thể tra ra được nguyên nhân thực sự tử vong. Hơn nữa người nhà nạn nhân nghe nói cũng nhận được khoản tiền an ủi nhất định, thậm chí là uy hiếp. Chuyện này về sau cũng chẳng giải quyết được nữa. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, cả người chấn động run lên. Nếu đúng như lời Lý Tài Lâm nói, Liêu Kinh Vũ gần như có thể xác định cái chết của tiền nhiệm phó chủ tịch thành phố có điểm đáng ngờ rất lớn. Tuy nhiên hiện tại hắn chỉ là một phó chủ tịch thành phố kế nhiệm thôi, hắn không có quyền phát ngôn chuyện này, càng không có quyền điều tra. Liêu Kinh Vũ cau mày nói: Đồng chí Lý Tài Lâm, lời nói của anh đều có căn cứ chứ? Lý Tài Lâm cười khổ lắc đầu: Chứng cứ thì tôi không có, nhưng mà tôi là nghe một người họ hàng nói, cậu ấy công tác ở cục công an thành phố, cậu ấy tham gia xử lý vụ tai nạn xe cộ này. Theo như cậu ấy nói, khi tai nạn xe vừa xảy ra, bọn họ từng tại hiện trường tai nạn tiến hành điều tra, cho nên biết một ít tin tức, nhưng sau vụ điều tra bị bên trên ra lệnh ngừng lại. Nói tới đây, thanh âm Lý Tài Lâm lộ ra bất đắc dĩ. Phó chủ tịch Liêu, ngài có thể nhắc nhở tôi làm thư ký của ngài có thể nguy hiểm đến tính mạng, tôi vô cùng cảm tạ, cho nên tôi cũng nhắc ngài một tiếng. Sau này ngài ngồi ở vị trí này cũng nhất định phải ngàn lần cẩn thận, bởi vì vị trí này của ngài vô cùng mẫn cảm, hơn nữa hoàn toàn dính đến điều chỉnh phân phối công bằng lợi ích hơn chục tỷ. Vì vậy, xây dựng kế hoạch tin tức hóa 5 năm lần này, ngài nhất định phải cẩn thận hơn nhiều, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi thực sự lo lắng thay ngài, bởi vì mối quan hệ lợi ích phức tạp của Thông Đạt người bình thường không thể tưởng tượng được. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: Được rồi, đồng chí Lý Tài Lâm, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi tin rằng anh cũng nhìn ra cá tính con người tôi. Tôi mặc kệ chuyện gì dính đến lợi ích người nào, điều tôi cần làm là một lòng vì nước vì dân, công bằng liêm chính xử lý sự tình. Tôi đang nghiêm khảo, nghiêm quản, làm hết sức mình. Nói đến sinh tử không sao cả, từ trước đến nay có ai là không chết. Huống hồ ai muốn tôi chết cũng phải chuẩn bị trước cái chết. Chúng ta không cần đối với lời đồn đại bên ngoài có bất cứ áp lực gì, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Tôi cũng không buông tay đi quản chuyện của người khác, nhưng chuyện của tôi không phải ai cũng có thể nhúng tay vào. Nghe giọng điệu này của Liêu Kinh Vũ, Lý Tài Lâm cảm thấy trong người như có một dòng nước ấm chảy qua, một loại nhiệt huyết sôi trào lan toàn khắp thân. Một loạt sóng ý chí chiến đấu mãnh liệt từ sâu trong nội tâm anh ta như đang cuộn cuộn dâng lên. Vào quan trường đã bao nhiêu năm, anh ta chưa từng gặp được lãnh đạo dứt khoát quả cảm như Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này ý chí chiến đấu của anh ta tăng lên 10 phần, động lực tràn đầy. Đúng lúc đó, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Lý Tài Lâm vội vàng rời khỏi phòng của Liêu Kinh Vũ ra ngoài nhận điện thoại. Một lát sau, Lý Tài Lâm lại quay lại gõ cửa phòng Liêu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liêu, ông chủ của công ty Thiên Thuận là Triệu Thiên Thuận gọi điện thoại tới. Nó là muốn hẹn gặp ngài ở khách sạn Khải Toàn một lần. Nó là muốn cùng ngài nói chuyện về hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt. Nó ra một số ý kiến của ông ta. Không nghĩ đến là Triệu Thiên Thuận gọi điện tới, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Được, vậy anh báo cho ông ta 8 giờ tối nay gặp tại phòng 308 khách sạn Tân Nguyên. Không nghĩ Liêu Kinh Vũ đáp ứng Triệu Thiên Thuận, Lý Tài Lâm thoáng do dự một chút vẫn đề nghị: Phó chủ tịch Liêu, Triệu Thiên Thuận này cũng chẳng phải dạng vừa. Hơn nữa ông ta có quan hệ không tệ với Trần Văn Phú. Gần như tất cả những hạng mục phòng thông tin chủ đạo đều là sản phẩm của công ty Thiên Thuận. Hơn nữa Thiên Thuận rất có thể dính dáng đến cái chết của phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm. Tôi thấy nếu như ngài gặp ông ta, có thể đổi địa điểm hay không hoặc là không gặp. Người này rất nguy hiểm. Lý Tài Lâm vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên cười, đứng dậy đi đến bên người Lý Tài Lâm, vỗ vai anh ta. Đồng chí Lý Tài Lâm, cảm ơn đề nghị của anh. Tuy nhiên anh phải nhớ kỹ một điều, thân là lãnh đạo, nếu muốn làm tốt mọi chuyện không thể e ngại bất cứ nguy hiểm nào. Còn về phần Triệu Thiên Thuận, ông ta dù có nguy hiểm thì có quan hệ gì chứ? Thân phận ông ta vẫn chỉ là một thương nhân, chúng ta thân là cán bộ chính phủ sao có thể e ngại những người này chứ? Đương nhiên chúng ta không thể bị bọn họ nắm mũi dắt đi. Ông ta muốn tối nay gặp tôi ở khách sạn Khải Toàn, tôi lại cố tình không gặp mặt ở nơi ông ta muốn, thậm chí thời gian đều phải do tôi quyết định. Cái này gọi là tranh quyền chủ động, cũng là cảnh báo cho đối phương. Thật ra lần này tôi muốn gặp nhân vật Hồ Phong Oanh Vũ trên thị trường công nghệ thông tin ở Thông Đạt, xem ông ta rốt cuộc là dạng người nào. Trước kia tôi từng tiếp xúc qua không ít ông chủ trong lĩnh vực này. Những ông chủ bình thường đều dựa vào tự mình vất vả phấn đấu, cẩn trọng làm việc mới thành công. Hơn nữa rất nhiều ông chủ lĩnh vực thông tin hóa mà tôi tiếp xúc hoặc bản thân là một tinh anh về kỹ thuật, hoặc là bên người có cao nhân. Triệu Thiên Thuận này sẽ là dạng người nào đây? Lúc 8 giờ tối, Liêu Kinh Vũ đúng giờ có mặt trong phòng 308 khách sạn Tân Nguyên. Lúc Liêu Kinh Vũ đi vào phòng, trong phòng đã sớm sương khói lờ mờ. Trên ghế salon, một người đàn ông dáng người to lớn, hơi béo, bụng to, một đầu tóc đen thui, sáng bóng hất ra phía sau, miệng ngậm điếu xì gà đang nhả khói. Phía sau ông ta là hai người cao to khoảng 1m85 trở lên, khoanh tay đứng, ánh mắt sắc bén có thần. Thấy Liêu Kinh Vũ đi tới, hai người dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên người Liêu Kinh Vũ, cả người đứng thẳng lên. Nhìn Liêu Kinh Vũ đi đến, lập tức đứng dậy bước ra đón, vẻ mặt mỉm cười trò chuyện. Ngài đây chính là tân phó chủ tịch thành phố mới nhậm chức đúng không? Mà qua ngồi bên này. Nhìn lão béo này nhiệt tình như vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức cảnh giác với đối phương thêm vài phần, trên mặt cũng mang theo nụ cười thản nhiên bắt tay đối phương. Đúng vậy, tôi là Liêu Kinh Vũ, ông đây là... Hà hà, xem trí nhớ của tôi này, tôi quên tự giới thiệu. Tôi là ông chủ Triệu Thiên Thuận của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Thiên Thuận, tỉnh Cát Tường. Phó chủ tịch Liêu, thực không ngờ anh còn trẻ như vậy, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Trong lời nói của Triệu Thiên Thuận mang theo mấy phần khen ngợi, cùng với thần thái ngạo nghễ mạnh mẽ cường thế lúc trước ông ta biểu hiện ra khác một trời một vực. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Ồ, hóa ra ông chính là ông chủ Triệu, tôi cũng là kính đã lâu. Ông chủ Triệu, ông chính là một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin của thành phố Thông Đạt đấy. Thế nào, tối nay hẹn gặp tôi có chuyện gì không?" Triệu Thiên Thuận vô cùng nhiệt tình lôi kéo Liêu Kinh Vũ ngồi xuống ghế salon. "Phó chủ tịch Liêu, tôi hôm nay hẹn anh ra đây chủ yếu là muốn cùng anh nói chuyện một chút về hạng mục cải tạo tin tức hóa của thành phố Thông Đạt. Công ty Thiên Thuận chúng tôi đối với hạng mục này cảm thấy rất có hứng thú. Chúng tôi nguyện ý vì hạng mục này bỏ ra một phần sức lực. Hơn nữa lãnh đạo tỉnh và thành phố cũng vô cùng ủng hộ và tán thành tập đoàn Thiên Thuận của chúng tôi. Anh xem, anh là phó chủ tịch thành phố phụ trách phân công quản lý. Có yêu cầu gì ở hạng mục này đối với công ty Thiên Thuận chúng tôi không?" Trong khi nói chuyện, Triệu Thiên Thuận giọng điệu thoải mái bình thản, giống như đang nói chuyện nhà vậy. Nói dăm ba câu liền đem công ty Thiên Thuận đặt ở vị trí vô cùng hiển hách và có địa vị rõ ràng trong nhận xây dựng toàn bộ hạng mục. Hơn nữa, ông ta vừa mở miệng đã đặt lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố lên đầu, thể hiện ra đầy đủ năng lực của mình. Đã vậy, ngữ khí của ông ta cũng là lấy chuyện xây dựng hạng mục mà nói. Ông ta nói lời này ý là muốn hỏi Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố được phân công quản lý có cần ưu đãi gì không. Liêu Kinh Vũ nghe xong hơi nhíu mày, thản nhiên nói: "Ông chủ Triệu, ông nói lãnh đạo ở tỉnh và thành phố vô cùng tán thành, không biết vị lãnh đạo nào ở tỉnh và thành phố vô cùng ủng hộ và tán thành các ông vậy?" Triệu Thiên Thuận lập tức liền trầm mặt. Theo ông ta thấy, mình trong mạng lưới quan hệ thành phố Thông Đạt, thậm chí là tỉnh Cát Tường, người bình thường hẳn là đều biết rõ. Cho dù là phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ mới nhậm chức cũng không có khả năng không biết mình, nhưng hắn lại cố tình hỏi ra, ý tứ trong đó phải suy ngẫm. Hơn nữa, có một số việc cho dù trong lòng rõ ràng nhưng tuyệt đối không thể nói ra, nhất là loại chuyện như thế này, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt thành lời. Nhưng Liêu Kính Vũ này cố tình hỏi lại, rốt cuộc là hắn có ý gì? Triệu Thiên Thuận không thể không suy nghĩ thận trọng. Sau một lúc trầm mặc, Triệu Thiên Thuận mới cười nói: "Ha ha, phó chủ tịch Liêu, có mấy lời chỉ cần biết ý là được, không cần thiết phải nói ra đâu." Liêu Kính Vũ thản nhiên nói: "Ông chủ Triệu, con người tôi khá là tích cực, ông không nói tôi có thể làm như không biết." Nói xong, Liêu Kinh Vũ tựa người lên ghế salon, bật trao trần, biểu hiện vô cùng thản nhiên. Triệu Thiên Thuận thấy biểu hiện của Liêu Kinh Vũ lúc này hận không thể đứng dậy hung hăng đá cho hắn mấy cái. Phải biết rằng, dù là phó chủ tịch thành phố khác của Thông Đạt ở trước mặt ông ta cũng không dám lớn lối như vậy, thấy mặt còn phải xưng huynh gọi đệ đấy. Bởi vì ông ta không phải thương nhân bình thường, mà hiện tại phó chủ tịch thành phố mới tí tuổi cũng dám mở trước mặt ông ta lên mặt, thằng nhóc con này cũng quá không biết điều rồi. Sắc mặt Triệu Thiên Thuận âm u nhìn Liêu Kính Vũ: "Phó chủ tịch Liêu, con người tôi không thích vòng vo, vì thế tôi nghĩ phải trực tiếp hỏi anh, rốt cuộc anh có ý kiến gì trong hạng mục cải tạo tin tức hóa này không? Anh muốn quyền lực hay muốn tiền hoặc là nữ nhân, chỉ cần anh mở miệng, Triệu Thiên Thuận tôi sẽ giúp sức thỏa mãn anh. Nhưng nếu có ai ở trong hạng mục này chơi tôi một bố, Triệu Thiên Thuận tôi cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Nhìn bộ dạng không thèm nề mặt của Liêu Kính Vũ, Triệu Thiên Thuận lấy ra thủ đoạn mà ông ta thành công nhiều lần, vừa đấm vừa xoa. Liêu Kính Vũ khinh thường cười, ngoài miệng lại nói: "Ồ, ông có thể giúp tôi mở rộng thế lực sao?" Triệu Thiên Thuận ngạo nghễ nói. Liêu Kính Vũ, trước mặt người thông minh tôi chưa bao giờ nói láo. Nếu như anh có thể giúp công ty Thiên Thuận chúng tôi có được hạng mục này, tôi có thể giới thiệu cho anh nhân vật số 1 số 2 ở Thông Đạt, cho anh nhờ vào họ một chút. Thậm chí có thể giới thiệu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy Cát Tường cho anh nhận thức, đáp câu dắt mối cho các anh. Nhưng có thể thu được thành quả gì còn phải xem anh làm có đúng chỗ hay không. Liên lấy hạng mục này mà nói, nếu anh có thể trợ giúp chúng tôi lấy được hạng mục này, tôi có thể đảm bảo lĩnh vực phân công quản lý của anh thêm 2-3 mục. Liêu Kính Vũ, anh là phó chủ tịch thành phố, anh hẳn là hiểu được, nhiều thêm 1-2 lĩnh vực quản lý phân công sẽ có thêm bao nhiêu lợi ích. Trên mặt Liêu Kính Vũ lộ ra tia khiếp sợ cùng nghi hoặc, lắc đầu thật mạnh. Triệu Thiên Thuận, ông cho tôi là thằng nhóc 3 tuổi à? Nếu ông có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến chủ tịch thành phố, phó chủ tịch thành phố phân công quản lý, sẽ không trực tiếp để chủ tịch thành phố Mã Văn Thông đem lĩnh vực tin tức hóa giao cho phó chủ tịch thành phố có quan hệ chặt chẽ với ông đây? Không thể không nói, câu hỏi này của Liêu Kính Vũ trực tiếp nói đến điểm mấu chốt. Triệu Thiên Thuận tất nhiên là biết một ít thông tin về chuyện này, nhưng không thể nói ra trước mặt Liêu Kính Vũ. Vì thế vấn đề vừa nói xong, hai người đều trầm mặc. Một lát sau, Triệu Thiên Thuận vẻ mặt đầy âm u lạnh lẽo. Phó chủ tịch Liêu, xem ra cậu đối với sự hợp tác của chúng ta vẫn là không có thành ý, thậm chí là hoài nghi thực lực của tôi. Liêu Kính Vũ thản nhiên cười. Triệu Thiên Thuận, ông hẳn là nên rõ ràng, tôi không phải thương nhân mà là phó chủ tịch thành phố. Tôi làm bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi lương tâm, không thể để cho đảng tổ chức giao cho trọng trách thất vọng, cũng không muốn dân chúng thất vọng. Cho nên có một số việc tôi nhất định phải làm, một số việc lại không thể làm. Nói tới đây, sắc mặt của Liêu Kính Vũ trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói tiếp. Triệu Thiên Thuận, tôi không biết trước khi ông là làm việc thế nào, rốt cuộc cho các cán bộ khác thứ tốt gì, nhưng tôi trịnh trọng nhắc nhở ông, nếu công ty các ông muốn tham gia bất luận hạng mục nào thuộc lĩnh vực tôi được phân công quản lý, tốt nhất dựa theo quy trình bình thường mà tiến hành, bằng không tôi không ngại đóng vai phản diện đâu. Được rồi, tôi cũng nói hết rồi, cuộc nói chuyện ngày hôm nay nên dừng ở đây, hy vọng ông chủ Triệu tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Liêu Kinh Vũ nghe thấy trong phòng truyền đến đồ lại tiếng đập chén trà xuống đất, khoái miệng hắn lộ ra một tia cười khinh miệt. Triệu Thiên Thuận quả thực là quá kiêu ngạo rồi, dám uy hiếp hắn, một phó chủ tịch thành phố trắng trợn như vậy. Ông ta thực sự cho mình là ai? Cho dù mạng lưới quan hệ cường đại thì thế nào, ông ta cũng không thể trực tiếp uy hiếp đương đương một phó chủ tịch thành phố. Không cần nói đến cái khác, cấp bậc này có hào quang và sự tôn nghiêm không phải là thứ mà người bình thường có thể xúc phạm được, nhất là sử dụng loại phương pháp uy hiếp thô lậu này. Sau khi Liêu Kính Vũ rời đi, căn phòng truyền đến tiếng rống giận dữ. Liêu Kính Vũ, xem ra thằng nhãi mày muốn chết. Triệu Thiên Thuận tao thê không đội trời chung, chắc chắn sẽ phải giết trừ mày đến cùng. Đây là thanh âm của Triệu Thiên Thuận, mà lúc này trên trán ông ta nổi gân xanh, ánh mắt tràn ngập sát khí. Triệu Thiên Thuận nhìn về một vệ sĩ phía sau nói: Triệu Tam, mày thông báo cho Trần nói của Ưng Trọc Bang, bọn nó dẫn vài thằng đi chém thằng hỗn đản Liêu Kính Vũ này cho tao. Còn bà nó dám không để mặt Triệu Thiên Thuận này, Liêu Kính Vũ là thằng đầu tiên. Trên mặt Triệu Tam lộ ra vẻ khó xử. Ông chủ, anh có cần suy nghĩ lại hay không? Liêu Kính Vũ này dù sao cũng là phó chủ tịch thành phố, nếu thật sự bị chém chết, chuyện này sẽ tương đối phiền toái. Triệu Thiên Thuận hất mạnh tay. Mày không phải lo, để Trần nói tự đi thu phục, loại chuyện này nó mà không làm được thì lưu lại làm gì? Triệu Tam nghe ông chủ nói vậy, không dám nhiều lời nữa, lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại. Liêu Kính Vũ ra khỏi khách sạn Tân Nguyên, gọi một xe taxi, sau khi nói địa điểm cho tài xế, liền dựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Ô tô chạy được một lúc, Liêu Kính Vũ đó đang cảm giác được tốc độ xe chậm lại, ngay sau đó xe tăng gấp. Liêu Kính Vũ nhớn mày, chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức nhìn đến cảnh tượng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lúc này, ba chiếc xe Nhật màu đen có rèm che ở ba mặt trước sau, bên trái của xe taxi kèm chặt. Xe taxi bắt buộc phải tấp vào lề đường bên phải. Xe taxi dừng lại, lập tức có hơn 10 người đàn ông cao to lực lưỡng, tay cầm côn thép lao xuống từ ba chiếc xe màu đen có rèm che, nhìn về vị trí Liêu Kinh Vũ, dựng nanh múa vuốt lao đến. Những người này vừa lao đến vừa hung tợn quát: "Đánh chết hắn!" Nhìn thấy tình hình này, Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức được tình thế không ổn. Lấy kinh nghiệm của hắn, tất nhiên vô cùng rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể ngồi trên xe chờ chết. Nếu không, coi như hắn có khả năng thông thiên độn thổ cũng có thể bị rơi vào thế bị động. Liêu Kinh Vũ lập tức mở mạnh cửa xe, xông nhanh ra ngoài. Liêu Kinh Vũ vừa mở xe lao ra ngoài, một tiếng xe gió dồn dập từ sau đầu truyền đến. Liêu Kinh Vũ lắc mạnh người sang bên cạnh, đồng thời đầu ngoảnh sang một bên tránh thoát một đòn chí mạng vào đầu. Vừa lúc đó, đằng trước lại có một côn hung hăng hướng về ngực Liêu Kinh Vũ mà đâm. Liêu Kinh Vũ thấy tình thế không ổn, lập tức nhảy mạnh lên không. Người còn đang ở trên không, Liêu Kinh Vũ làm một cú đá ngang mạnh mẽ hướng xuống phía dưới. Ngã dùng ống côn kia còn chưa kịp rút về, ống côn đã bị Liêu Kinh Vũ đá một cú thật mạnh vào đầu, ngã lăn trên mặt đất. Lúc này Liêu Kinh Vũ không hề nương tay, một cú đá ngang trực tiếp làm đối phương hôn mê. Liêu Kinh Vũ vừa hạ xuống đất, dùng chân chặn ống côn của đối phương, đồng thời thân thể nghiêng ra ngoài, nhảy ra phía ngoài, tránh né giáp công trước sau hai bên, mỗi bên bốn người, đồng thời đem ống côn vừa bị đâm cầm trên tay, sau đó tiến hành phản kích. Đối với đám tay chân này, liền biết là muốn lấy mạng hắn. Liêu Kinh Vũ phản kích vô cùng tàn nhẫn, mỗi một đòn xuất đá nhất định là gãy xương thương gân. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên không ngớt. Lúc này tài xế taxi nhìn có chút ngây dại. Lúc ông ta nhìn thấy mười mấy người hướng về xe của mình mà xông đến, đều cho là mình chọc phải phiền toái, gây chuyện không hay, hôm nay nhất định phải chết ở nơi này. Nhưng lúc ông ta thấy những người này không phải là hướng đến mình, mới thử hắt ra một hơi. Nhưng đến khi ông ta nhìn thấy mười mấy người kia đồng loạt xông về phía Liêu Kinh Vũ, liền biết Liêu Kinh Vũ sắp xong đời. Nói đùa, ai có thể trong tình cảnh như vậy mà toàn thân trở ra, nhất là những người này vừa thấy là biết có tổ chức có kỷ luật. Nhưng mà thực tế làm cho ông ta phải mở to mắt mà nhìn, thiếu chút nữa chừng đến lòi cả hai mắt. Sau khi qua thời điểm bị động ban đầu, vị khách này không ngờ lấy một tư thế lão hổ xuống núi, đầu đá loạn lên, đem đối phương mười mấy người trong thế vây công có tổ chức kia đánh tan hoàn toàn. Hơn nữa gần như mỗi lần ra tay là đánh ngã một người. Không đến 5 phút sau, đám côn đồ này đều ngã xuống đất, không một ai có thể chạy trốn. May mắn thoát khỏi đổ máu, giờ phút này cả mặt đất đều nhiễu màu đỏ. Liêu Kinh Vũ tuy đang tay tàn nhẫn nhưng cũng biết chừng mực, không lấy mạng những người này, chỉ đánh người trong phạm vi phòng vệ chính đáng mà thôi. Nhìn mấy người bị thương ngã đầy đất, Liêu Kinh Vũ mới đem côn thép quăng xuống đất, lạnh lùng liếc mắt đám người trên mặt đất một cái, ánh mắt nhìn về phía tài xế taxi. "Ông đừng vội đi, ở lại làm nhân chứng, một lát nữa nói hết chuyện tình đã phát sinh cho cảnh sát." Tài xế nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liêu Kinh Vũ, khí tráng hùng cường, vội vàng gật đầu. Mà Liêu Kinh Vũ vừa rồi một người một côn đánh gục mười mấy người hào khí, càng làm cho ông ta không dám không đáp ứng. Đương nhiên tài xế này ngoài bị khí thế của Liêu Kinh Vũ làm cho kinh sợ, chính ông ta cũng có mười phần tinh thần trọng nghĩa. Ông ta lập tức không chút lựa chọn: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ nói chuyện thay cậu. Những người này cơ bản là đều hướng về phía cậu, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Tôi lập tức báo cảnh sát." Nhưng mà tài xế báo cảnh sát được 25 phút vẫn chưa thấy có cảnh sát nào đến. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng về phía cửa đồn công an cách đó khoảng 300 mét, sắc mặt trầm xuống. Tài xế cũng có vẻ phẫn nộ không chịu được, miệng bắt đầu than thở. Bây giờ hiệu suất làm việc của cảnh sát thành phố Thông Đạt này càng ngày càng kém, kém sao thành phố Nam Bình. Tôi đọc báo thấy nói của công an thành phố Nam Bình của người ta mỗi một tuyến đường chính đều đặt 110 báo chốt cảnh sát, đều có cảnh sát canh giữ. Trong thành phố phát sinh bất cứ chuyện gì trên đường, chỉ 10 phút sau là đến đúng chỗ. Người ta đây mới là cảnh sát thực sự nghĩ cho dân. Chỉ tiếc thành phố Thông Đạt của chúng ta không được như vậy, khác biệt sao lại lớn như vậy cơ chứ. Liêu Kinh Vũ nghe lời phàn nàn của tài xế, sắc mặt cũng khó coi. Phải biết rằng hiện trường có rất nhiều người vây quanh, thậm chí giao thông cũng vì vậy mà ảnh hưởng một chút. Nhưng đến bây giờ, qua thời gian dài như vậy, không ngờ cảnh sát không có ai trình diện, mà cả xe cấp cứu 120 cũng đã tới bắt đầu cấp cứu chữa bệnh. Xem tình hình này, Liêu Kinh Vũ cau mày, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho cục trưởng cục công an thành phố Thông Đạt, Vương Tiểu Kiếm. Vương Tiểu Kiếm là người quen cũ của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ trước kia khi công tác ở huyện Thụy Nguyên, bởi vì sự kiện video truyền hình trực tiếp ở thành phố Thông Đạt, cũng từng gặp đối phương một lần, nhưng lúc đó cũng không có duyên. Một lần tiếp xúc đó khiến hai bên đều không thoải mái. Bởi vì chuyện của Liêu Kinh Vũ, Vương Tiểu Kiến bị lãnh đạo sở công an phê bình nghiêm khắc một trận. Đến nay Vương Tiểu Kiến vẫn mang lòng bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Lúc này Vương Tiểu Kiến đang ở trong phòng một khách sạn sang trọng, đang nâng ly cạn chén với một người đại bang, bà hoa khoác lác. Điện thoại bỗng vang lên, y lập tức lấy điện thoại ra liếc mắt, thì điện thoại của Liêu Kinh Vũ, không khỏi nhớn mày, thầm nghĩ trong lòng. Tên đại phiền phức này sao lại gọi điện cho mình, không phải lại có chuyện phiền phức gì chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vương Tiểu Kiến vẫn đã khỏi phòng, tới một góc yên tĩnh, nghe điện thoại. Dù sao, bây giờ Liêu Kinh Vũ người ta cũng đương đương là phó chủ tịch thành phố rồi, cấp bậc không phải thấp so với mình. Huống chi y một cục trưởng cục công an còn không phải là ủy viên thường vụ thành ủy, cho nên thấy hắn còn phải xưng hô một tiếng phó chủ tịch. Sau khi kết nối được điện thoại, Vương Tiểu Kiến cười nói: "Là phó chủ tịch thành phố Liêu à, có chuyện gì không?" Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Cục trưởng Vương, tôi ở trên đường Đông Bình gặp mười mấy người tay cầm bóng tuyết tập kích. Đối phương đó đang là muốn giết chết tôi. Chúng tôi đã báo cảnh sát hơn 25 phút, nhưng hiện tại phía cục công an các anh một cảnh sát cũng không thấy đến. Không còn cách nào, tôi một phó chủ tịch thành phố chỉ có thể tự mình đến báo án với cục trưởng cục công an anh thôi." "Cục trưởng Vương, hiện tại tôi rất phẫn nộ. Tôi quyết định nếu trong vòng 5 phút nữa tôi không nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện tại hiện trường, tôi sẽ làm chương trình truyền hình trực tiếp. Tôi thực sự muốn xem cảnh sát thành phố Thông Đạt rốt cuộc năng lực làm việc tồi tệ đến cỡ nào. Cục trưởng Vương, anh là thần hộ mệnh đứng đầu của nhân dân. Xem như cảnh sát tỉnh Thông Đạt các anh không thể học bằng 1/10 cảnh sát thành phố Nam Bình người ta. Dù thế nào cơ bản nhất cảnh sát các anh đã hứa thì cũng nên tới, đúng không?" Nghe Liêu Kinh Vũ nhắc muốn làm truyền hình trực tiếp, Vương Tiểu Kiến cảm giác như có lửa giận ngập trời từ trong lồng ngực y dâng lên. Cũng chính lần trước ở thành phố Thông Đạt, Liêu Kinh Vũ cũng làm truyền hình trực tiếp, khiến chuyện y chuẩn bị được đề bạt làm phó giám đốc sở công an vốn hoàn toàn là chuyện tốt bị phá hỏng. Chuyện đó vừa mới qua đi không bao lâu, không ngờ hắn lại muốn làm một chương trình truyền hình trực tiếp nữa. Đây quả thực là muốn cái mạng già của y mà. "Không được, tuyệt đối không được." Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Kiến lập tức lo lắng nói: "Phó chủ tịch Liêu, anh có thể nhất thiết đừng kích động, không nên xúc động. Hiện tại anh là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt chúng tôi, không thể động một tí là lấy chuyện làm truyền hình trực tiếp như vậy. Làm như vậy là đả kích nghiêm trọng đối với hệ thống cảnh vụ thành phố Thông Đạt chúng tôi. Anh yên tâm, tôi lập tức gọi điện thúc người tới, bảo đảm trong vòng 5 phút sẽ có người tới hiện trường. Tôi đây tạm thời đang có công sự không thể đi được, tôi sẽ phái một phó cục trưởng cố gắng hết sức mau mau tới đó." Trong lúc nói chuyện, Vương Tiểu Kiến vẫn không quên tạo cho mình một đường lui. Lần này y hoàn toàn không muốn tự mình qua, y nhất định vì bản thân chuẩn bị một chút, trước khi thăm dò rõ ràng rồi hãy nói. Bởi vì Vương Tiểu Kiến hiểu rất rõ, dưới tình huống bình thường, hiệu suất của cảnh sát thành phố Thông Đạt tuy rằng thua kém nghiệp vụ của cảnh sát thành phố Tiến Thành, thành phố Nam Bình, nhưng thành tích ở tỉnh thành phố, hiệu suất công tác của cảnh vụ thành phố Thông Đạt vẫn tương đối tốt. Nhưng nếu sau khi báo cảnh sát 25 phút mà cảnh sát không xuất hiện ở hiện trường, khẳng định là trước đó đã có người chào hỏi. Lúc này thân là cục trưởng, y tuyệt đối không thể xông lên đầu tiên, cho dù người bị tập kích là Liêu Kinh Vũ, phó chủ tịch thành phố. Bởi vì với tình huống bình thường ở thành phố Thông Đạt này, người dám làm ra chuyện như vậy chắc chắn không phải là người bình thường, cho nên y nhất định phải phân tích rõ ràng nước sâu nước cạn trong đó, sau đó suy nghĩ thêm chuyện này rốt cuộc mới nên giải quyết như thế nào là tốt nhất, mà phái một phó cục trưởng đi thì có lợi cho y từ đó sắp xếp. Liêu Kinh Vũ nghe được bản thân mình xảy ra chuyện lớn như vậy, y là cục trưởng cục công an này, không ngờ không tự mình tới đây, lập tức ý thức được lo ngại của Vương Tiểu Kiến, hắn thản nhiên nói: "Cục trưởng Vương, chuyện này tôi không muốn nói thêm gì nữa. Nghe cả cục công an thành phố các anh rốt cuộc muốn điều tra vụ án như thế nào, tôi cũng không muốn quan tâm. Nhưng cục công an thành phố các anh lúc đó phải cho tôi một kết luận rõ ràng. Tôi nhất định phải biết những người này rốt cuộc là ai chỉ điểm. Rốt cuộc tôi và bọn họ có thù hận gì mà phải đẩy tôi vào chỗ chết. Dĩ nhiên các anh cũng có thể bởi vì một số quan hệ hoặc những người khác chào hỏi muốn đem việc này chuyện nhỏ hóa không. Nhưng cục trưởng Vương xin nhớ kỹ, nếu tôi không nhận được câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ đưa chuyện này lên tỉnh ủy, tôi sẽ nhờ lãnh đạo tỉnh ủy xem xét tình hình trị an thành phố Thông Đạt chúng ta nói cho cùng thối nát tới mức độ nào. Đường đường phó chủ tịch thành phố ở trên đường thiếu chút nữa bị người ta vây đánh tới chết, nếu không phải tôi trước kia xuất thân làm lính hoặc là đổi một người khác, sớm đã chết ngay tại trận. Chuyện nghiêm trọng như vậy, cảnh sát các anh cũng điều tra không ra. Như vậy tôi không do dự mà lựa chọn phương pháp quyết liệt hơn đối với chuyện lần này để tiến hành đáp trả. Mặt khác, Cục trưởng Vương, tôi còn muốn xác định rõ một điểm chính là hiện tại tất cả người bị tình nghi cũng bị tôi khống chế ngay tại chỗ. Tôi không hy vọng những người này vì bất kỳ nguyên nhân nào cuối cùng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Đối với chuyện này tôi sẽ tiến hành theo dõi áp giải. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại. Ở đầu dây bên này, Vương Tiểu Kiếm lửa giận trong lòng lần nữa từ từ bốc lên. Y thiếu chút nữa hung hăng ném điện thoại ra ngoài. Liêu Kinh Vũ này thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hắn dám nói chuyện với mình như vậy, giọng điệu như uy hiếp và tối hậu thư. Mình là ai chứ? Mình là cục trưởng cục công an thành phố. Liêu Kinh Vũ lại dám nói chuyện như vậy với mình, quả thực là căn bản không coi một cục trưởng cục công an ra gì. Nhưng mà sau khi tức giận, Vương Tiểu Kiến không thể cưỡng ép làm bản thân tỉnh táo lại, bởi vì y đột nhiên ý thức được một việc, đó chính là thân phận của Liêu Kinh Vũ. Hiện nay hắn đã không còn là một nhân viên công vụ tỉnh ngoài, mà là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt. Thân phận của hắn vô cùng oai phong. Nếu sự kiện phó chủ tịch thành phố bị tập kích thật sự được truyền thông đưa ra, vậy thì cục trưởng cục công an này nhất định sẽ bị vấn trách. Cho dù không đến nỗi mất chức bãi nhiệm, nhưng xử lý cảnh cáo vẫn rất có khả năng. Lần này Vương Tiểu Kiếm cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Chuyện này y không thể không xử lý, nhưng lại không thể xử lý lỗ mãng, nếu không chắc chắn không xong được. Nghĩ đến đây, y lập tức trở vào trong phòng, cười nói: các anh uống trước đi, tôi phải về cùng một chuyến. Lão Ngụy, anh đi cùng tôi, có một vụ án quan trọng cần giải quyết gấp. Nói xong, Vương Tiểu Kiến nhìn về phía phó cục trưởng Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ nghe lãnh đạo nói như vậy, lập tức đứng lên cáo từ với mọi người. Vừa lên xe, Vương Tiểu Kiến vừa dặn dò: Vô Kỵ à, anh lập tức gọi điện cho đồn công an gần đường Đông Bình, nói cho bọn họ biết phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ đang trên đường Đông Bình bị người vây đánh, chuyện vô cùng nghiêm trọng, để bọn họ nhất định phải trong vòng 5 phút có mặt tại hiện trường, nếu không chờ bị đuổi đi. Ngoài ra anh hỏi thăm một chút, tại sao trên đường Đông Bình có hai đồn công an nhưng không có cái nào có thể trong vòng 15 phút tới hiện trường. Liêu Kinh Vũ đối với chuyện này rất giận dữ, nói nhân viên cảnh vụ chúng ta thấp kém, 25 phút vẫn không đến hiện trường. Nhất định phải điều tra rốt cuộc là ai đã đánh tiếng, rốt cuộc là ai ở phía sau thao túng vụ án này. Ngoài ra anh lập tức chạy tới hiện trường, nghĩ cách đối phó với Liêu Kinh Vũ một chút. Ở hiện trường nhất định phải tỏ vẻ rất coi trọng chuyện này, dù sao cũng không nên để Liêu Kinh Vũ tìm được cơ hội nổi đoá, vì phó chủ tịch của chúng ta cũng không phải loại lương thiện đâu. Vừa nói, Vương Tiểu Kiếm vừa thở dài một tiếng. Vương Tiểu Kiếm ý đã công tác nhiều năm trong ngành công an như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp kẻ khó chơi lại kiêu ngạo như Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa khiến cho y một chút thoải mái cũng không có, muốn né tránh hắn nhưng hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Ngụy Vô Kỵ nghe dặn dò của Vương Tiểu Kiếm, tức khắc ý thức được sự việc lần này e rằng có chút khó giải quyết. Nếu không gặp phải chuyện lãnh đạo thành phố bị tập kích, Vương Tiểu Kiếm để tỏ lòng coi trọng đối với chuyện này nhất định phải tới hiện trường trước tiên. Nhưng lúc này y hết lần này tới lần khác đều né tránh, cho nên trong lòng gã đối với chuyện này cũng khá coi trọng. Vừa lên xe vừa lấy điện thoại gọi điện phân công nhiệm vụ, đồng thời cũng khua chiêng gõ trống rùng beng. Sau khi gã gọi mấy cuộc điện thoại cũng đã cơ bản nắm bắt được tình hình, sắc mặt cũng ngưng trọng. Hơi trầm ngâm một chút, Ngụy Vũ Kỳ bấm điện thoại cho Vương Tiểu Kiếm. Cục trưởng Vương, tôi vừa mới tìm hiểu sự kiện Liêu Kinh Vũ bị tập kích là người của bang Ưng Trọc làm. Trên đường Đông Bình có hai đồn công an cũng nhận được sự dặn dò của người đứng đầu tập đoàn Ưng Phi, cho nên mới chậm chế tới hiện trường. Đứng sau chuyện này dự đoán rất có thể là Triệu Thiên Thuận gây ra. Vương Tiểu Kiếm sau khi nghe xong sắc mặt có chút trầm xuống, mặt vốn trắng bóc bỗng trở lên u ám, cắn răng nói: quả nhiên chẳng trách Liêu Kinh Vũ tức giận như vậy, nếu tôi gặp chuyện như vậy chắc chắn cũng phẫn nộ như vậy thôi. Ngụy Vô Kỵ, chuyện này anh xử lý đi, nhưng nhớ kỹ một điểm, việc chậm tới hiện trường và tập kích nhất định phải có người đứng ra thừa nhận gánh trách nhiệm, nếu không chúng ta tuyệt đối không còn cách nào ăn nói vì Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa hắn đã nói rất rõ ràng, nếu như chuyện này không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, hắn sẽ khiêu nại chuyện này lên tỉnh ủy. Chúng ta nhất định không thể để chuyện này xảy ra, nếu không cục công an thành phố chúng ta cũng bị động rồi. Ngụy Vô Kỵ cau mày: cục trưởng Vương, đằng sau chuyện này thực là Triệu Thiên Thuận gây ra, chúng ta không thể chọc vào đâu. Vương Tiểu Kiệm thản nhiên nói: Ai nói chuyện này là Triệu Thiên Thuận gây ra? Có người làm chứng chuyện này sao? Nên là trách nhiệm của ai thì là trách nhiệm của người đó. Chúng ta nhất định phải học cách nắm bắt mâu thuẫn chính đi. Vương Tiểu Kiếm nói xong thì không nói gì nữa. Ngụy Vô Kỵ cũng trầm xuống, bởi vì gã đã hiểu được thâm ý trong lời nói của Vương Tiểu Kiếm. Đoạn đó rằng chuyện này mặc dù có người nói là Triệu Thiên Thuận ở phía sau gây ra, nhưng vấn đề là không ai có bằng chứng. Hơn nữa Triệu Thiên Thuận loại người này làm việc tàn nhẫn, cẩn thận, nghiêm túc. Cho dù trong lòng tất cả mọi người đều biết là ông ta làm, gã cũng không có bằng chứng để bắt ông ta. Đã như vậy tại sao lại muốn chọc người như thế chứ? Bây giờ mấu chốt nhất chính là nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đứng nguyên tại chỗ, nhìn nhân viên chữa bệnh và chăm sóc người bị thương ở hiện trường, lông mày nhíu chặt lại, thỉnh thoảng kiểm tra đồng hồ. Sau khi hắn nói chuyện điện thoại xong, không tới 3 phút, âm thanh báo động của đồn công an gần nhất vang lên. Lập tức hai chiếc xe cảnh sát lao nhanh tới, xe dừng trước mặt Liêu Kinh Vũ. Sau gã nhân viên vẻ mặt nghiêm túc xuống xe, đi tới trước mặt Liêu Kinh Vũ. Trong đó gã cảnh sát dẫn đầu ánh mắt hướng về Liêu Kinh Vũ chào một cái. Ngài là Phó Chủ tịch Liêu, chúng tôi vừa nhận được tin báo từ 110, lập tức tới đây, xin hỏi hiện tại xảy ra chuyện gì? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét mắt liếc nhìn đối phương, chỉ vào tài xế xe taxi. Anh hỏi ông ấy trước đi, có chỗ nào bỏ sót tôi sẽ bổ sung thêm. Đối với tên sĩ quan cảnh sát dẫn đầu này, Liêu Kinh Vũ không có bất kỳ thiện cảm. Phải biết, đồn công an của họ ở chỗ cách nơi xảy ra chuyện không quá 300 mét. Cho dù là không nhận được tin báo 110, cho dù là đứng trên lầu cũng có thể nhìn thấy hiện trường xảy ra chuyện. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, bọn họ không ngờ không ai tới xử lý chuyện này. Trong chuyện này phải kể tới không có mờ ám cũng có quỷ kế. Hơn nữa, đến đã giao trách nhiệm cho đài báo động 110, Liêu Kinh Vũ đối với khả năng này thực sự rất hoài nghi, bởi vì hắn tin tưởng hiệu suất và quy trình làm việc của tổng đài 110. Sĩ quan cảnh sát vừa nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không tỏ thái độ với mình, anh ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn tài xế xe taxi bên cạnh. Tài xế đem tất cả câu chuyện kể lại tỉ mỉ một lần, hơn nữa còn chỉ ra đầu camera xe taxi có video ghi lại tất cả chuyện này. Cảnh sát lập tức lấy camera ghi lại lời khai của tài xế. Đợi sau khi bên này lấy lời khai của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ đang muốn đợi khỏi, Ngụy Vũ Kỳ với vẻ mặt tươi cười bước xuống xe, ánh mắt tràn đầy sự xấu hổ. Phó Chủ tịch Liêu, thật xin lỗi, tôi vừa mới biết ngài bị tập kích, tức khắc chạy tới. Tôi nghe Cục trưởng Vương nói ngài đối với hiệu suất làm việc của cảnh sát chúng tôi vô cùng bất mãn. Điểm này tôi thay mặt Cục Công an chúng tôi và Cục trưởng Vương nói lời xin lỗi với ngài. Lần này nguyên nhân của việc cảnh sát có mặt chậm trễ, trên đường tới tôi cũng đã điều tra rõ ràng. Nguyên nhân chính là do nhân viên của Tổng đài 110, do một nhân viên thời vụ trực. Sau khi gã nhân viên đó ghi chép tin tức báo động, không kịp thời truyền lại tin tức, khiến cho tin tức tuy đang ghi chép, nhưng hành động lại chậm trễ không đúng lúc. Đối với chuyện lần này, lãnh đạo cao cấp của Công an thành phố chúng tôi hết sức phẫn nộ. Trước mắt, nhân viên tạm thời đó đã bị chúng tôi khai trừ rồi, hơn nữa sẽ tiến hành điều tra chuyện này. Đồng thời, lãnh đạo chủ chốt của hai đồn công an liên quan chúng tôi cũng đã tiến hành phê bình nghiêm túc. Bọn họ không tới hiện trường kịp thời, đây là bọn họ không làm hết chức trách. Tôi sẽ để bọn họ từ chỗ ngài làm kiểm điểm. Vẫn hy vọng ngài đừng tức giận, càng không nên làm lớn chuyện này, dễ khiến cảnh sát chúng tôi bị động. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Vũ Kỳ một cái, có chút nghi ngờ. Sao? Do lỗi của nhân viên tạm thời gây ra. Phó Cục Ngụy, bây giờ nhân viên tạm thời có vẻ rất bận rộn nhỉ? Quản lý đô thị chấp pháp ẩu, làm chết người, bán hàng rong cũng là nhân viên tạm thời làm. Cảnh sát giao thông vi phạm quy định phạt tiền, vi phạm quy định thu tiền phạt, bật đèn xanh xe quá tải cũng là nhân viên tạm thời làm. Cao ốc vừa mới xây dựng xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng cũng là nhân viên tạm thời làm. Nhân viên tạm thời này thật sự bề bộn nhiều việc, thực sự xui xẻo nhỉ? Vì sao tất cả sai lầm đều là lỗi của bọn họ chứ? Ngụy Vũ Kỳ sắc mặt lộ ra chút lung túng. Ngã tự nhiên nghe được ý chế nhạo trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, nhưng thân là phó cục trưởng, lòng dạ của gã cũng đủ thâm sâu, da mặt cũng đủ dày, công tác cũng ổn, chỉ cười hi hi một chút lại vô cùng nghiêm túc. Phó Chủ tịch Liêu, chuyện này đích xác là nhân viên tạm thời làm, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng. Khi chúng tôi điều tra phát hiện đài báo động 110 của công an tồn tại vi phạm quy định trong việc tuyển nhân viên tạm thời thay ca. Đối với nhân viên tạm thời liên quan đến vụ án và lãnh đạo chủ quản tuyển người, chúng tôi đều đã tiến hành xử lý, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng. Cục trưởng Vương cũng đã nhắc nhở tôi, đối với chuyện ngài bị tập kích chúng tôi nhất định phải hết sức coi trọng. Tôi cũng tự mình tới giám sát chuyện này. Phó Chủ tịch Liêu xin hãy yên tâm, không chỉ kẻ bị tình nghi phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, ngay cả kẻ chủ sự phía sau bọn họ chúng tôi cũng sẽ tìm ra để nghiêm trị. Điểm này xin ngài yên tâm, cảnh sát chúng tôi tên là thần bảo hộ của nhân dân, tuyệt đối sẽ không buông tha một phần tử phạm tội nào. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Ngụy Vũ Kỳ. Được, hy vọng lời hứa của các anh có thể làm được. Không, phải nói là hy vọng các anh có thể làm tốt công tác chức vụ của các anh. Chuyện đến đây đi, tôi đi trước. Có chuyện gì cần phối hợp thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi cũng được, trực tiếp tới phòng làm việc của tôi cũng được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn thoáng qua tài xế taxi. Bác Tài, Phiền Đông đưa tôi trở về, chuyện hôm nay liên lụy ông làm ăn bị tổn thất rồi. Tài xế vừa rồi chúng lâu nói chuyện đã nghe được Liêu Kinh Vũ không ngờ là một vị phó chủ tịch thành phố, trên mặt lập tức tỏ vẻ kính trọng và khiếp sợ. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, vội vàng nói: không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Sau đó lái xe để lại số điện thoại cho cảnh sát khi có yêu cầu tiếp nhận ý kiến, đồng thời xác định không có những chuyện khác. Sau đó lập tức cùng Liêu Kinh Vũ thẳng tới chỗ ở của hắn. Sau khi xuống xe, Liêu Kinh Vũ để lại cho lái xe 100 tệ là phí đi xe. Dù sao cũng vì chuyện của mình khiến cho tài xế xe taxi nửa canh giờ không có khách nào kiếm sống, cũng tổn thất. Liêu Kinh Vũ phải suy nghĩ, bởi vì hắn hiểu rõ tài xế xe taxi sống rất vất vả, nhất là một tài xế chuyên nghiệp. Bọn họ mỗi ngày kiếm được đồng tiền phải cực khổ vài giờ mới có được, thời gian còn lại mới là tiền bọn họ kiếm được. Lái xe nhất định không chịu nhận, nhưng Liêu Kinh Vũ cuối cùng vẫn để lại tiền cho lái xe, quay người đi lên lầu. Nhìn bóng lưng của Liêu Kinh Vũ rời đi, trên mặt tài xế lộ ra một tia khác thường. Vị phó chủ tịch này thật sự không tầm thường, không những võ công bên mình tốt, giải quyết sự việc cũng quyết đoán rõ ràng, đối nhân xử thế cũng rất thấu tình đạt lý. Thật hy vọng anh ta có thể vì dân chúng thành phố Thông Đạt chúng ta làm một số chuyện tốt. Nói xong, lái xe nhấn ga rời đi. Thời gian 2 ngày đã trôi qua rất nhanh. Phía cục công an thành phố Thông Đạt đã tra ra kết quả. Kết quả này là Ngụy Vũ Kỳ tự mình tới hồi báo trước mặt Liêu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liêu, kết quả điều tra là như vậy. Những người bị tình nghi sở dĩ truy sát ngài là cho rằng ngài là kẻ khốn nạn đã đánh anh em của bọn họ. Lúc ngài vừa từ khách sạn Tân Nguyên đi ra, vừa lúc bị một người trong số họ nhìn thấy, cho nên mới liên lạc với nhau tiến hành theo dõi, đồng thời tiến hành vây đánh ngài. Kẻ khởi xướng việc này chính là một trong những người tên gọi là Phạm Tiểu Quân. Người này khi thực hiện vây đánh ngài cũng đã bị ngài đả thương. Trước mắt chúng tôi đã áp dụng trình tự pháp luật, bọn họ sẽ vì hành động nhận lầm người lần này phải trả giá thật lớn. Phó chủ tịch Liêu, ngài thấy kết quả này ngài có hài lòng không? Lúc nói chuyện, trong lòng Ngụy Vô Kỳ có chút chột dạ, bởi vì gã rất đó kết quả điều tra này Liêu Kinh Vũ chắc chắn không hài lòng. Điểm này người sáng suốt vừa thấy cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ngoài dự kiến của Ngụy Vũ Kỳ chính là Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong chỉ thản nhiên nói: ồ, là vậy ư? Chuyện này cứ như vậy đi. Sau đó Ngụy Vũ Kỳ liền bị Liêu Kinh Vũ đuổi đi. Khi Ngụy Vũ Kỳ rời phòng làm việc, sắc mặt còn chút ngây ngô. Gã lần này tới cũng đã chuẩn bị để Liêu Kinh Vũ mắng trong một trận, nhưng thật không ngờ hắn chỉ nói sơ qua đôi câu như vậy lại để gã rời đi. Gã có chút không hiểu. Sau khi lên xe, Ngụy Vũ Kỳ lập tức báo cáo tình hình với cục trưởng Vương Tiểu Kiếm. Sau khi Vương Tiểu Kiếm nghe xong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng ý hiện tại cũng đoán không ra tâm tư của Liêu Kinh Vũ. Chuyện này tạm thời đến đây chấm dứt. Nhưng Ngụy Vũ Kỳ mặc dù rời đi rồi, nhưng Liêu Kinh Vũ ngồi trong phòng sắc mặt lại chìm xuống. Sâu thẳm trong lòng của Liêu Kinh Vũ, thật ra đối với báo cáo của Ngụy Vũ Kỳ tràn đầy tức giận ngập trời. Từ trong báo cáo của Ngụy Vũ Kỳ, hắn nhìn ra được đây chính là không chịu trách nhiệm, điều tra qua quyết cho xong, thậm chí có thể nói phía Ngụy Vũ Kỳ rất có thể không tiến hành điều tra, đã quyết định phương án rồi. Ý bao che trong chuyện này thật sự quá rõ ràng. Thật ra cho dù Ngụy Vũ Kỳ bọn họ không nói, Liêu Kinh Vũ cũng có thể đoán được rốt cuộc là ai đứng phía sau đạo diễn chuyện tập kích đội. Ngoại trừ Triệu Thiên Thuận ra không có người khác. Nhưng theo kết quả điều tra của cảnh sát có thể thấy, cảnh sát chắc chắn không muốn đem chuyện này dây dưa với Triệu Thiên Thuận, thậm chí còn có ý tìm người chịu tội thay. Đều không có, trực tiếp lấy cớ nhận lầm người làm lấy lệ. Như vậy có thể thấy Triệu Thiên Thuận ở thành phố Thông Đạt có mạng lưới quan hệ rất lớn. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ đất đó, với vị trí hiện tại của mình, với mạng lưới quan hệ của mình, cho dù là nổi trận lôi đình, Vương Tiểu Kiếm kia cũng không thể nào vì chuyện này mà coi trọng và cố gắng quá nhiều. Vì vậy chuyện này y có thể tạm thời áp chế, đợi cho khi có cơ hội sẽ hung hăng phản kích một phen. mà Liêu Kinh Vũ cũng không biết rằng tập kích chỉ là vừa mới bắt đầu, nguy hiểm lớn hơn còn ở phía sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quân Trường Hiệp Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.